Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ 11 giờ quen thuộc. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là éo le gay cấn và có rất là nhiều tình huống xảy ra khiến cho cô gái Linh Đan và anh chàng Anh Tuấn trong câu chuyện này được gần lại nhau hơn và mở rộng trái tim của mình hơn. Nhưng mà ngày hôm nay khó khăn và sóng gió lại đến với Linh Đan. Và đó là sóng gió như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua một tình tiết nhỏ nào trong câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt 9 tập truyện vừa qua. Và bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Choàng choàng, tiếng ly thủy tinh trên tay Linh Đan rơi xuống vỡ nát và gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Cả người của cô bị xịt keo cứng ngắc khi cô nhìn thấy Bảo An đang tình tứ ôm eo Tuyết Ngọc đi về phía cô cùng với Victor Nguyễn. Mọi người xung quanh còn đang bị chú ý bởi tiếng ly vỡ thì Bảo An vội vàng buông tay Tuyết Ngọc ra. Anh hốt hoảng gọi tên. Linh Đan! Mới tối hôm trước, Bảo An gọi điện hẹn cô tối thứ tư gặp nhau tại quán cà phê và sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Và đây chính là bất ngờ mà anh ta dành cho cô sao? Cô vừa thầm khen chủ nhân bữa tiệc này hạnh phúc trước mặt bao nhiêu doanh nhân thành đạt và phóng viên vẫn tình tứ thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng trăm vạn lần cô không nghĩ tới trường hợp chủ nhân của bữa tiệc lại chính là Bảo An của cô. Miệng Linh Đan mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào cất lời. Victor Nguyễn nở một nụ cười bí hiểm. Anh chìa tay ra bắt tay với Bảo An. Chúc mừng khai trương Hồng Phát, bạn học của tôi. Nói xong Victor Nguyễn chỉ vào Linh Đan đang đứng bên cạnh mình giống như một pho tượng. Giới thiệu với bạn học, đây là Linh Đan, trợ lý của tớ. Từ quan trọng bạn học, Victor Nguyễn nhắc đi nhắc lại hai lần. Bảo An đưa tay ra trước mặt Linh Đan, nhưng cô giống như một pho tượng, không hề có phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn anh. Cô từng đặt ra giả thiết, buổi hẹn hò chính thức của hai người vào tối thứ tư tới đây, cô mặc gì, trang điểm như thế nào để mà gây ấn tượng với Bảo An. Cô dự định kể cho anh nghe thật nhiều chuyện về công việc và những dự định tương lai của cô. Nhưng hiện tại trước mặt anh, miệng cô cứng đờ không nói nên lời. Hoàng Long thấy Linh Đan có vẻ không ổn, liền nói với Bảo An thay cô. Chúc cậu khai trương Hồng Phát. Cảm ơn Hoàng Long. Bảo An đáp lại Hoàng Long, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi người của Linh Đan. Victor Nguyễn bắt đầu xuất chiêu. Lâu ngày không gặp, cậu không định giới thiệu người phụ nữ của cậu với bọn tớ sao? Nhìn gương mặt và nụ cười đắc ý của Victor Nguyễn, Bảo An chỉ muốn đấm vào mặt anh một phát. Hắn ta kiềm chế và nói làng sang chuyện khác. Hai cậu đến đây rồi thì không thể nào nói chúc mừng xuân với tớ như thế này được, có phải không? Nói rồi Bảo An nâng ly hướng về Victor Nguyễn cùng với Hoàng Long. Victor Nguyễn cũng ly với Bảo An. Đương nhiên rồi, tớ không thể nào chúc mừng xuân được, bởi vì ngày hôm nay bạn tôi không chỉ khai trương chi nhánh tập đoàn mà còn công khai một người phụ nữ rất xinh đẹp bên cạnh, có phải không? Anh quay sang nhìn Tuyết Ngọc và nói tiếp. Hà Tuyết Ngọc, tiểu thư lá ngọc cành vàng của Phó Cục trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Minh Tâm đây. Liệu có phải không nhở? Cảm ơn anh. Có lời khen ngợi dành cho tôi. Nói xong cô ta nâng ly rượu lên, ánh mắt mong chờ nhìn Bảo An. Anh yêu à, em có thể cùng uống ly này với bạn học của anh được không? Bảo An nghe xong bất đắc dĩ gật đầu. Nghe cách xưng hô của Tuyết Ngọc dành cho Bảo An, Linh Đan như nghe tiếng sấm sét giữa trời quang mây tạnh. Cô cố gắng kìm lòng mình, nhưng càng cố gắng thì nước mắt của cô càng tuôn trào. Victor Nguyễn không có định buông tha khi chưa nghe được lời thừa nhận từ chính miệng của Bảo An. Bảo An này, thế bao giờ cậu cho bọn tôi uống rượu báo hỉ của bạn học đây? Trước câu hỏi đánh vào trực diện của Victor Nguyễn, Bảo An không còn cách nào khác là phải đối mặt Hơn nữa còn có một linh đan vô cùng xinh đẹp đang khóc trước mặt hắn. Quan hệ của bọn tớ còn chưa tới mức độ như cậu nghĩ đâu. Thế bây giờ hai người đang quan hệ như thế nào mà lại chưa thể nào nghĩ tới chuyện kết hôn? Tuyết Ngọc nhanh chóng đan tay mình vào tay bảo an và trả lời câu hỏi của Victor Nguyễn. Bọn em dự định ổn định chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới tính đến chuyện làm đám cưới à? Nhận được câu trả lời ưng ý từ Tuyết Ngọc, Victor Nguyễn liền thay đổi nội dung cuộc trò chuyện 180 độ. Anh đi vào mục đích chính khi dẫn Linh Đan đi dự tiệc cùng anh. Vừa nãy tớ nghe không nhầm, cậu gọi tên Linh Đan, trợ lý của tớ. Hai người quen nhau sao? Tớ chưa giới thiệu, cô ấy tên là Linh Đan. Bảo an đẩy Tuyết Ngọc sang một bên rồi bước về phía Linh Đan. Hắn ta chưa kịp lên tiếng thì có một bàn tay giật mạnh Linh Đan, kéo chạy ra khỏi vòng vây của đám đông. Trong phòng vệ sinh nữ, Thanh Nhã đứng đối diện, lau hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống của Linh Đan. Cậu bị điên à? Tại sao cậu lại khóc trước mặt hắn? Hắn ta xứng với cậu hay sao? Thanh Nhã, tớ phải làm gì đây? Cậu nói đi, tớ phải làm gì đây? Linh Đan càng ngày càng khóc lớn hơn, Thanh Nhã ôm chặt lấy cô vỗ về. Cậu nghe mình, cậu phải bình tĩnh. Anh ấy hẹn tớ tối thứ tư gặp nhau tại quán cà phê Sunshine. Cậu bảo tớ có nên đi hay không chứ? Cậu còn mong chờ gì ở hắn nào? Linh Đan à, chẳng phải cậu lại muốn làm tình nhân của hắn sao? Linh Đan nghe xong chỉ biết lắc đầu, Thanh Nhàn tiếp tục vỗ vai an ủi cô. Cậu cứ xem như chưa từng quen biết hắn đi. Mà tớ thấy nhá, hắn và cậu chưa xảy ra chuyện gì tới mức khiến cậu phải khóc giống lên như thế. Hai người chưa từng ôm hôn thắm thiết, chỉ nói vài câu yêu đương nhớ nhung qua điện thoại thôi. Tớ nghĩ cậu nên coi như là mình vừa mới xem một bộ phim dài. Cho dù kết thúc như thế nào thì đấy chỉ là một bộ phim thôi, chả liên quan gì đến mình cho nhẹ lòng. Nhưng đấy là tình đầu của tớ, 5 năm thanh xuân của tớ. Cậu có biết không, 24 tuổi đầu, tớ còn chưa biết tình yêu là cái quần què gì. Cậu hỏi tớ hiểu cái gì mà hiểu chứ. Nói tóm lại nhá, là hắn lừa dối cậu, lừa dối tình cảm của cậu. Cậu không cho hắn một bài học thì thôi, còn ở đây khóc lóc yếu đuối cái gì. Tớ không thể nào chấp nhận được. Bị Thanh Nhã nói như tát nước vào mặt, Linh Đan tỉnh táo hơn một chút. Vậy cậu nói xem, bây giờ tớ phải làm thế nào? Thanh Nhã tức giận tới mức lồng ngực phập phồng lên xuống, hai tay của cô ấy chống hông, không ngừng đi qua đi lại. Cậu, ở yên đây cho tớ. Tớ phải ra ngoài, cho hắn một bài học mới được. Kìa, cậu là nhà báo, cậu không ngại à? Cùng lắm ý, thì tớ đánh lén hắn ta một cái cho cậu hả lòng hả dạ là được chứ gì. Đừng có khóc nữa. Linh Đan nghe đến đây thì bật cười thành tiếng. Tự tớ đánh anh ta, tớ mới hả lòng hả dạ được. Thế chứ, mạnh mẽ lên, ít ra phải được như thế chứ. Thanh Nhã tự tay mở túi sách của Linh Đan, lấy ra hộp phấn và dạm lại cho cô. Phát hiện ra gì đó, Thanh Nhã liền đi quanh Linh Đan một vòng, nhìn cô dò xét. Hôm nay cậu lĩnh lương đi à? Ừ, sao cậu biết? Có lần tớ nhớ cậu nói với tớ, lương của cậu một tháng là 50.000 đô la cơ mà. Linh Đan gần đầu xác nhận, lúc mới vào làm ở Victory, cô từng nói với Thanh Nhã và bà Hoa, lương của cô là 50.000 đô một tháng. Hiện tại cô được hưởng lương 100.000 đô một tháng, nhưng mà cô không dám nói cho hai người biết, bởi vì một tháng cô còn phải trả nợ cho Victor Nguyễn. Chiếc đầm Chanel này có giá 35.000 đô. Đôi giày này 12.000 đô, túi sách Dior 50.000 đô, còn đồng hồ Rolex này hơn 100.000 đô. Bộ trang sức kim cương này gần 500.000 đô. Tổng cộng, cậu đang mang trên người mình 15 tỷ đồng. Tôi thực sự muốn biết lương chính thức của cậu là bao nhiêu. Thanh Nhã là phóng viên giải trí, nên cô nắm được xu hướng và giá cả thời trang là chuyện đương nhiên. Linh Đan cũng biết, đồ cô mang toàn là đồ của các hãng thời trang xa xỉ, nhưng mà cô thật sự không nghĩ giá của nó lại cao như vậy. Cô nói thật với Thanh Nhã. Đại bót của tớ, sai sếp của cậu đi mua đấy. Đích thân sếp của cậu mặc váy và mang trang sức vào cho tớ. Cậu ấy còn dẫn cả chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đến giúp tớ. Hai mắt của Thanh Nhã tròn xoe. Sai khiến được sếp của tớ, Đại bốt của cậu đúng là được xếp vào hạng thần rồi đấy. Hèn gì tôi thấy phong cách trang điểm và làm tóc của cậu cứ quen quen. Trong hai người này, một người được mệnh danh là phù thủy trang điểm, một người được mệnh danh là cây kéo vàng trong làng tạo mẫu tóc. Mời được hai người đó tới tận nhà, có khi còn khó hơn trời ý chứ. Cậu nói thật sao? Tôi thấy bọn họ vô cùng thân thiện. Thế nào ngày mai cậu cũng được lên trang nhất các báo cho mà xem. Hay để tớ chụp cho cậu một bộ hình bóc giá đồ trên người cậu, kèm tên stylist này, chuyên viên trang điểm và tạo mẫu tóc. Tớ đảm bảo cái tên linh đan của cậu còn nổi bật hơn cả hoa hậu đấy. Tới lúc đó cái tay bảo an kia không nổi điên lên vì tiếc mới lạ. Làm gì cũng được Thanh Nhã, miễn là khiến hắn hối hận vì mất tớ. Linh Đan theo sự hướng dẫn tạo dáng của Thanh Nhã chụp được một bộ hình đề đời. Một hồi lâu không thấy Linh Đan quay lại, Victor Nguyễn sợ cô làm chuyện gì đó dại dột nên mới bắt đầu đi tìm cô. Anh bước vào khu vực nhà vệ sinh để tìm kiếm. Chưa đến nhà vệ sinh liền bị bảo an chặn lại. Không nói không rằng hắn vung tay đấm một phát vào mặt Victor Nguyễn. Mày cố ý có phải không anh Tuấn? Victor Nguyễn phản ứng nhanh, bắt lấy tay của bảo an trước khi cú đấm của hắn đáp xuống mặt anh. Ngay sau đó, anh đấm trả hắn một cú đấm sấm sét khiến mặt của hắn chếch sang một bên. Mày có gan làm mà không có gan chịu sao? Hôm gặp ở sân bay, Victor Nguyễn gọi nói với Kiên cho người theo dõi bảo an. Kết quả người của Kiên tra ra rằng người phụ nữ luôn dính chặt lấy hắn không ai khác chính là Tuyết Ngọc, con gái duy nhất của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhờ mối quan hệ này mà hắn ta kiếm không ít lợi lộc trong việc làm ăn. Bảo an lau vết máu trên miệng mình, sau đó gầm gừ. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Mày đừng có trách tao. Mày ở đây quan tâm tới Linh Đan mà mày không sợ cô em Tuyết Ngọc của mày phật lòng sao? Với tư cách là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn xây dựng Bảo An, tao khuyên mày nên đi nâng váy cho Tuyết Ngọc đi. Nếu để cô ta giận ý, thì mày không còn đường làm ăn trong lúc thu thập của tao. Cũng bị ảnh hưởng, tao không vui đâu. Bảo An bất ngờ nắm lấy cổ áo của Victor Nguyễn. Một tay hắn vung nắm đấm, Victor Nguyễn hất cằm thách thức. Mà này, tao thực sự cảm ơn cái trò bẩn của mày. Nhờ trò bẩn của mày mà dự án của tao bán hết sản phẩm chỉ trong vòng một đêm. Lãnh đạo các tỉnh còn hối thúc tao xây dựng các dự án ở tỉnh của họ đấy. Ngoài ra tao còn trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn xây dựng Bảo An, trở thành người có tài sản lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Nói tóm lại, tao còn đứng đây kể cả đêm ấy, cũng không hết lợi ích. Vì vậy, tao chân thành cảm ơn mày, bởi vì mày đã mang lại cho tao. Giọng điệu châm biếm của Victor Nguyễn khiến bảo an càng nổi điên. Hai tay hắn nắm chặt cổ áo của anh, đẩy mạnh, khiến anh đập lưng vào tường. Anh Tuấn, mày đừng đắc ý vội. Linh Đan và Thanh Nhã trên đường trở lại bữa tiệc, bắt gặp Victor Nguyễn đang bị bảo an nắm cổ áo. Không nói lời nào, cô đưa túi sách cho Thanh Nhã cầm. Cô đi tới dùng sức gỡ tay bảo an ra khỏi cổ áo Victor Nguyễn rồi liên tiếp giáng xuống mặt hắn những cú tát đau đớn. Cái tát này trả cho anh 5 năm lừa dối tôi. Còn cái tát này trả cho 5 năm tôi yêu anh. Cái tát này tuyên bố kết thúc giữa tôi và anh. Cái tát này là cảnh cáo. Anh dám đụng tới đại boss của tôi. Tát bốn cái. Xong xuôi, Linh Đan phủi phủi bàn tay vừa tát bảo an, rồi nắm tay Victor Nguyễn đang đứng nhìn cô ngây người. Đại boss à, mình về thôi. Người bất ngờ không kém chính là Thanh Nhã. Cô không ngờ bản thân của mình lại có thể mạnh mẽ như vậy. Còn bảo an vừa bị Victor Nguyễn đấm một cái, giờ lại tới lượt Linh Đan đấm liên tiếp bốn cái vào mặt, khiến mặt hắn sưng tới nỗi không thấy một bên mắt đâu. Nếu là hắn trước đây, hắn không bao giờ để cho cô đánh mình như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn cố gắng chịu đau, bởi vì hắn không thể nào để vụt mất một cô gái xinh đẹp như Linh Đan. Hai mắt của hắn vằn lên tia máu, dõi theo bóng lưng của Linh Đan cùng với Victor Nguyễn. Trong phòng nghỉ, ông Bảo đang gọi điện, nói chuyện điện thoại với ai đó. Em có chắc chắn không? Không biết đầu dây bên kia nói gì mà ông ta cười lớn. Đương nhiên là chúng ta phải ăn mừng rồi. Em yêu chờ anh xong việc trong này. Anh bay về với em nhé. Bỗng rầm rầm, nghe tiếng đá cửa thật mạnh. Ông Lê Bảo nhìn về hướng cửa, thấy con trai bảo an đi vào với gương mặt sưng tấy. Vậy không có chuyện gì, hẹn gặp em sau nhé. Cúp điện thoại, ông nhìn Bảo An lo lắng. Mặt của con bị làm sao thế kia? Bảo An nhìn ba mình bằng ánh mắt vô cùng chán ghét. Hắn không thèm trả lời mà đi tới giường nằm xuống. Đúng lúc này Tuyết Ngọc đẩy cửa bước vào. Bác trai, anh ở trong này à? À, thế mà từ giờ em cứ đi tìm anh. Tuyết Ngọc đi đến bên giường, nhìn thấy gương mặt sưng tấy của Bảo An, cô ta hoảng hốt. Mặt của anh bị làm sao thế này? Bảo An không trả lời, còn hất mạnh tay của Tuyết Ngọc đang đặt trên má mình quan tâm. Ông Bảo nổi giận vô cớ với Tuyết Ngọc. Hai đứa nãy giờ dính lấy nhau như Sam, mà không biết tại sao nó ra nông nỗi này sao? Bỗng nhiên bị ông Lê Bảo trách oan, Bảo An cũng đối với cô rất lạ. Tuyết Ngọc bật khóc nức nở. Đang không vui, lại nghe tiếng khóc, Bảo An lại càng chán ghét. Hắn chỉ tay ra hướng cửa, sau đó gầm lên. Biến hết ra ngoài cho tôi! Mục đích của Victor Nguyễn khi đưa Linh Đan đến dự bữa tiệc khai trương này là để vạch trần mối quan hệ của cô và Bảo An. Tuy nghe Dũng mặt sẹo nói rằng cô làm việc này là để lấy tiền qua Mỹ lần trốn, nhưng hiện tại cô vẫn ở đây, nên anh suy đoán, không ngoài khả năng, cô tính kế mỹ nhân với anh là vì Bảo An. Để đạt được mục đích của mình, thì anh không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để Hoàng Bảo mua đồ cho Linh Đan mặc đi dự tiệc với mong muốn làm sao để cô trở nên xinh đẹp nhất và nổi bật nhất. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của Victor Nguyễn. Bảo An không kiềm lòng được trước một Linh Đan vô cùng xinh đẹp, đầy gợi cảm, đầy sức sống. Hắn ta bỏ qua Tuyết Ngọc một bên, sau đó để tiếp cận Linh Đan. Chỉ một điều Victor Nguyễn không ngờ là khi Linh Đan phát hiện Bảo An lừa dối mình, thì cô lại có gan tát Bảo An để xả giận. Đặc biệt, cô còn tát hắn đến 4 cái để bảo vệ anh. Victor Nguyễn tưởng đặt giả thiết, nếu cô không nhận quen biết Bảo An, thì anh sẽ làm mọi cách để vạch trần bộ mặt thật của cô. Nhưng kết quả lại đi ngược hoàn toàn với những gì anh suy đoán. Linh Đan không hề né tránh mối quan hệ với Bảo An, mà còn thẳng tay tát Bảo An bằng lực vô cùng mạnh, khiến anh nghe mà giật mình thon thót. Sau khi kéo Victor Nguyễn rời khỏi bữa tiệc, cho đến khi về phòng của mình tại biệt thự của Victor Nguyễn, Linh Đan không nói một lời. Điều này khiến Victor Nguyễn có cảm giác không yên tâm. Anh mở camera an ninh gắn trong phòng của cô lên xem. Đây chính là lần đầu tiên anh xâm phạm đời tư của cô kể từ khi cô bước chân vào biệt thự. Đúng như anh dự đoán, Linh Đan đang nằm úp mặt trên giường và khóc lớn. Một Linh Đan mạnh mẽ, dám ra tay tát Bảo An trước mặt mọi người, bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một Linh Đan vô cùng yếu đuối và đang ôm gối bật khóc. Nhìn thấy hình ảnh này, anh có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim anh, đau tới mức không thở nổi. Đó không phải là kết quả anh mong muốn nhất hay sao? Tại sao anh lại có cảm giác đau như thế này chứ? Victor Nguyễn mở bung hết rèm và kính trong phòng ngủ, cho gió từ trong Sài Gòn táp thẳng vào mặt mình. Lúc này anh muốn mình tỉnh táo hơn một chút, bởi vì hiện tại anh có cảm giác vô cùng mông lung. Cô gây ra lỗi lớn với anh, nhưng mà tại sao anh lại còn lo lắng cho cô? Mãi chìm đắm trong suy tư một lúc lâu sau, Victor Nguyễn quay lại nhìn vào màn hình an ninh. Linh Đan không còn nằm trên giường nữa. Anh nghĩ chắc là cô bước vào phòng vệ sinh. Một hồi sau vẫn thấy phòng Linh Đan trống trơn, anh sốt ruột tới mức không thể nào đứng im. Anh sợ cô làm chuyện gì đó dại dột nên sang phòng cô gọi cửa. Anh chưa kịp gõ cửa thì nghe tiếng động lớn phát ra dưới tầng 1. Không kịp suy nghĩ, anh vội vàng chạy xuống. Kết quả anh nhìn thấy Linh Đan đang đứng bên quầy rượu. Trên tay cô ôm một chai rượu, dưới sàn nhà còn có đầy mảnh vỡ của thủy tinh. Anh hốt hoảng kêu lớn. Cẩn thận! Linh Đan bị câu nói này của Victor Nguyễn làm cho chú ý. Đại Bót à, rượu nhà anh rất ngon. Victor Nguyễn nhanh tay bế cô. Mảnh thủy tinh đầy dưới sàn nhà. Cô còn không biết sợ hay sao? Cô lại đi chân đất thế này. Đại Bót có biết không? Lúc Đại Bót nổi giận, gương mặt của Đại Bót rất đáng sợ. Gần đây Victor Nguyễn thường xuyên nổi giận vô cớ với cô, nhưng hôm nay uống rượu vào, cô mới có can đảm nói lên tâm tư của mình. Mỗi lần anh nổi giận, chỉ cần nhìn vào gương mặt của anh là cả người cô run lên bần bật, giống như một chiếc máy được lập trình sẵn. Victor Nguyễn đặt Linh Đan ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi nâng chân cô lên xem xét. Thấy không có vấn đề gì, anh mới thở phào một hơi, nét mặt của anh co giãn ra một chút. Đúng là số cô còn cao đấy, không bị miếng thủy tinh nào găm vào chân cả. Đại Boss à, anh muốn uống cùng tôi không? Linh Đan giơ chai rượu lên trước mặt anh, giọng nói của cô có chút lè nhè. Victor Nguyễn vươn tay, giật lấy chai rượu từ tay cô. Đã uống nhiều như thế rồi mà còn đòi uống tiếp sao? Lên phòng ngủ đi, ngày mai còn đi làm đấy. Đại Boss à, tôi muốn uống rượu. Linh Đan loạng choạng đứng lên để cướp lại chai rượu. May mắn Victor Nguyễn đỡ lấy cô, nếu không thì cô lại bị ngã rồi. Tôi đưa cô về phòng. Linh Đan đột nhiên khóc lớn như một đứa trẻ. Victor Nguyễn nghĩ rằng là do anh không cho cô uống rượu nên cô mới khóc như vậy. Anh lập tức đầu hàng. Cùng lắm thì cô say xỉn quậy anh một trận giống như hôm trước. Thế nhưng anh chưa kịp lên tiếng, cô liền nói trong tiếng nức nở. Anh có biết không, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay chính là người tôi yêu 5 năm. Cậu ta là bạn học đại học của tôi và Hoàng Long. Tại sao 5 năm trước, người tôi gặp khi mới đặt chân lên đất Mỹ không phải là Đại Boss mà là anh ta chứ? Nghe Linh Đan nói vậy, trái tim anh đập thình thịch một tiếng. Nếu gặp cô 5 năm trước, liệu anh có bị sắc đẹp của cô mê hoặc sống như hiện tại hay không? Không nghe Victor Nguyễn trả lời, Linh Đan lại tiếp tục kể về tình sử của mình. Tối hôm trước lúc đến bệnh viện Thiên Long cùng Đại Boss, tôi nghĩ rằng người nằm trong phòng cấp cứu là anh ta. Tôi vô cùng lo lắng. Thế nhưng nhận được điện thoại của anh ấy, tôi biết rằng anh ấy không phải là người bị thương. Tôi mừng đến phát điên. Đúng vậy, hôm đó đàn em của Dũng mặt sẹo nói với anh rằng sau khi cô nhận được một cuộc điện thoại liền như người mất hồn, thì ra người gọi điện cho cô tối hôm đó chính là Bảo An. Cô vừa nói cô nghĩ rằng người nằm trong bệnh viện là Bảo An. Như vậy cô không hề hay biết người bị thương nằm trong phòng cấp cứu là Dũng mặt sẹo sao? Nhưng tại sao đàn em của Dũng mặt sẹo lại gọi cô là chị dâu chứ? Victor Nguyễn mở cửa phòng của Linh Đan ra rồi đặt cô nằm xuống giường. Lúc này cô vẫn khóc nức nở. Anh ấy hẹn tôi tối thứ tư này gặp nhau tại một quán cà phê. Tôi đã vô cùng háo hức. Tôi háo hức bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu, thì hiện tại tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Tận mắt chứng kiến người mình yêu ôm ấp tình cảm với người khác, còn nỗi đau nào bằng chứ. Linh Đan à, ngủ đi, ngày mai thức dậy cô sẽ thấy tốt hơn. Đại Boss, anh thấy tôi có ngu ngốc không? Anh ta lừa dối tôi suốt 5 năm mà tôi không hề hay biết. Bữa nãy cô đánh hắn một trận, cô còn chưa hả giận sao? Đại Boss, anh thấy tôi lúc đó có ngầu không? Victor Nguyễn bật cười với pha bẻ lái ngoạn mục của Linh Đan. Anh xoa xoa đầu cô đầy cương chiều. Lúc đó cô hổ báo như vậy, còn đánh ghen giùm tôi. Tại sao bây giờ cô lại yếu đuối và khóc lóc như thế này chứ? Nói xong anh lấy khăn ướt trên bàn, sau đó lau mặt cho cô. Lúc đó tôi còn muốn đánh cho anh ta một trận, khiến anh ta thân bại danh liệt vì dám lừa dối tình cảm của tôi. Ý nguyện của cô sẽ thành hiện thực. Ít nhất một tuần nữa hắn mới dám vác mặt đi làm, bởi vì mặt của hắn bây giờ bị sưng vù rồi đấy. Ít nhất tôi đã thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu, cô đúng không? Ừ. Bây giờ cô đi ngủ được rồi chứ? Anh đừng nghĩ tôi uống say, hiện tại tôi đang vô cùng tỉnh táo. Linh Đan hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp. Hôm nay thực sự cảm ơn Đại Boss rất nhiều. Cảm ơn anh về tiền lương, cảm ơn anh về những món đồ anh chuẩn bị cho tôi. Cảm ơn anh bởi vì cho tôi đến bữa tiệc, để tôi nhìn thấy được bộ mặt thật của con người mà tôi từng tin từng yêu suốt 5 năm qua. Victor Nguyễn nghe xong chột dạ, bởi vì đưa cô đi dự tiệc là kế hoạch xấu xa của anh từ trước. Vậy mà cô lại cảm ơn anh sao? Nói rồi Linh Đan cởi đồng hồ và trang sức trên người mình. Cô kéo hộc tủ ra, lấy một chiếc hộp và đặt các món đồ vào rồi đưa cho Victor Nguyễn. Cảm ơn Đại Boss vì đã cho tôi mượn. Victor Nguyễn bất ngờ với hành động của cô, nhưng hiện tại cô có men rượu nên anh không cố chấp. Anh cầm lấy hộp đồ cô đưa bỏ vào trong ngăn kéo. Linh Đan xoay lưng lại nói với anh. Còn chiếc váy này tôi phải trả lại cho Đại Bót. Phiền Đại Bót cười giúp tôi. Victor Nguyễn còn đang ngây người vì lời đề nghị của Linh Đan thì lại nghe cô nói tiếp. Chiếc váy này đúng là phiền phức. Lúc mặc ấy thì cũng cần một người để mặc giùm. Lúc cởi ra cũng cần một người để cởi giùm. Nếu không có Đại Bót ở đây, chắc là tối nay tôi phải mặc nó đi ngủ rồi. Linh Đan cố gắng vươn tay ra để cởi nó, nhưng mà không thể nào chạm vào dây kéo phía sau. Đại Bót thấy rồi đấy, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Victor Nguyễn hít một hơi thật sâu mới có can đảm kéo dây kéo xuống giùm cô. Sau khi anh cởi dây kéo xuống, Linh Đan đẩy chiếc váy rớt xuống khỏi cơ thể, sau đó nhặt lên rồi đưa lại cho anh. Chiếc váy này rất vừa với tôi rất thích. Một lần nữa cảm ơn Đại Bót. Victor Nguyễn vội vàng nhắm mắt lại. Hiện tại anh như một con sư tử bị bỏ đói suốt 28 năm, còn cô là con mồi ngay trong tầm mắt của anh. Thôi được rồi, cô say rồi, cô ngủ đi. Cơ thể Linh Đan đẹp tới mức khiến cho tâm hồn anh điên đảo. Trên người cô chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ xíu, nửa người trên của cô hoàn toàn phơi bày ra ngoài. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, chút lý trí còn lại thôi thúc anh rời khỏi phòng của cô ngay lập tức, nếu không thì bây giờ anh lại phạm tội với cô. Đại Bót, anh thấy tôi có xinh đẹp không? Victor Nguyễn mở đôi mắt đục ngầu nhìn cô một lượt. Quả thực cô không chỉ xinh đẹp mà là vô cùng xinh đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh liền bị chính vẻ đẹp của cô hạ gục. Anh nuốt nước miếng, sau đó gật đầu. Linh Đan không hề biết cơn thèm muốn của Victor Nguyễn đã lên đến đỉnh điểm. Đại Bót nói xạo. Nếu tôi xinh đẹp, tại sao anh ấy lại lừa dối tôi để đi yêu người khác chứ? Dứt lời, Linh Đan ôm lấy cổ Victor Nguyễn. Cô còn cố ý cọ sát cơ thể của mình vào người anh. Nếu như anh là trai thẳng, anh có yêu tôi không? Cô từng tính mỹ nhân kế với anh để lấy tài liệu mật dành cho bảo an. Vậy mà lúc uống rượu vào, cô vẫn không thể nào quên diễn cho rằng anh là gay. Nhưng dù là cô từng có lỗi lớn với mình, nhưng anh không thể nào dối lòng mình. Anh gật đầu đáp lời cô. Có. Đại Bốt lại nói xạo tôi rồi. Nếu yêu tôi, tại sao tối hôm trước đi công tác Hạ Long, Đại Bốt ôm tôi ngủ mà tôi lại không mất mát gì chứ? Victor Nguyễn cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Lúc đó anh lo lắng cho cô muốn nội thương, đâu còn tâm tư gì nghĩ tới chuyện đó. Không nghe anh trả lời, Linh Đan nói tiếp. Đại Bót biết không, lúc thức dậy trong vòng tay của anh, nhìn anh đẹp trai tới mức xém chút nữa tôi phạm tội với anh đấy. Victor Nguyễn bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy vòng eo của cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Bây giờ tôi không đẹp trai sao? Đại Bót lúc nào cũng đẹp trai. Cô vô thức áp môi mình lên môi anh, và cô cũng không ý thức được rằng là mình đang mơ hay là thật, bởi rất rất nhiều lần cô nằm mơ mình hôn anh như thế này. Victor Nguyễn lúc này giống như đám ruộng khô cằn gặp được cơn mưa rào lớn. Những lần trước anh hôn cô đều do anh chủ động trong tình trạng cô đang ngủ mê, còn hiện tại cô lại chủ động hôn anh. Tuy có chút men rượu nhưng cô vẫn còn tỉnh táo. Thêm cơ thể xinh đẹp tuyệt mỹ của cô đang được phơi bày trước mặt, hai ngọn đồi non mềm của cô không ngừng cọ vào người anh, thổi bùng cơn dục vọng trong cơ thể anh. Linh Đan bị anh hôn đến ngu muội đầu óc, hơn nữa cô còn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô liền đẩy anh ngã xuống giường, cô chủ động cởi bỏ tất cả món đồ còn sót lại trên người anh và cô xuống. Ánh mắt mê muội của cô nhìn anh. Đại Bót, tôi có thể chứ? Victor Nguyễn lập tức lật người Linh Đan xuống dưới thân mình. Khóe môi của anh nở một nụ cười xấu xa. Lần đầu tiên của anh, để anh chủ động, anh sẽ nhường em ở những lần tiếp theo. Dứt lời, anh giống như xe tăng mạnh mẽ đi vào bên trong cơ thể của cô. Linh Đan lúc này không khác gì một cánh diều bị đứt dây. Cô đau đớn hét lớn, hai hàng nước mắt của cô không ngừng tuôn trào. Victor Nguyễn lập tức hóa đá trên cơ thể của cô. Trăm vạn lần nghĩ, anh cũng không bao giờ nghĩ tới trường hợp một Linh Đan vô cùng từng trải, từng cấu kết với Dũng Mặt Sẹo, tính mỹ nhân kế với mình, một linh đan yêu tay chơi đào hoa. Bảo An yêu cô ta trong vòng 5 năm, vậy mà đến bây giờ linh đan vẫn còn trinh nguyên sao? Vậy mà anh cứ ngỡ rằng cô thành thục trong chuyện chăn gối này nên mạnh mẽ tiến vào trong, khiến cho cô đau đớn tới mức tưởng chừng như có thể ngất xỉu. Nếu như trước đó cô mong chờ háo hức được gậy thịt của anh lấp đầy huyệt nhỏ bao nhiêu, thì bây giờ cô lại sợ hãi bấy nhiêu. Cô vừa khóc lóc vừa van xin. Anh muốn giết tôi có phải không? Đại boss à, xin anh rút ra khỏi người tôi. Chuông điện thoại của Victor Nguyễn bất ngờ reo lên. Anh khó chịu vươn tay lấy chiếc điện thoại từ túi quần để tắt nguồn nó. Nhưng nhìn thấy người gọi tới là đàn em của Dũng mặt sẹo, anh liền bấm nghe. Nói đi. Tổng giám đốc, đại ca chết rồi. Nói rõ. Chị dâu bến Mỹ gọi điện cho đại ca, bảo bị đám người đuổi giết bắt được. Chị kêu đại ca qua cứu chị. Đang nói chuyện với đại ca thì bị bọn chúng bắt gặp nên giết chị dâu ngay trước mặt đại ca. Đại ca sốc quá, cũng tự sát luôn à? Cậu bưng kín chuyện này, tôi sẽ cho người đứng ra giải quyết. Cúp điện thoại, Victor Nguyễn lập tức gọi điện cho Kiên để phân bố công việc. Suốt quá trình nói chuyện điện thoại, anh không dám rút gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt của cô. Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã sai lầm do nhầm lẫn cô với một cô gái đã tính mỹ nhân kế với mình, để rồi anh tiếp tục nối tiếp sai lầm này đến sai lầm kia. Anh xin lỗi. Ngoài hai từ xin lỗi, anh không biết nói gì với cô lúc này, bởi cho dù anh nói gì cũng không thể nào chuộc hết lỗi lầm tai hại mà anh gây ra cho Linh Đan. Cô là một cô gái hết sức đơn thuần, vậy mà anh luôn áp đặt cô là một người mưu mô xảo quyệt. Bất kỳ những gì cô nói hay những việc cô làm, anh đều cho rằng cô đang âm mưu tính toán với anh, để rồi anh làm tổn thương cô không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là anh gài cô vào một chiếc bẫy, khiến cho cô phải làm việc cả đời để trả nợ cho anh. Thế nhưng quả thực, cô và cô gái kia giống nhau tới mức Dũng mặt sẹo là người má môi kề với cô ấy, mà còn nhận nhầm, huống gì anh chỉ gặp cô gái kia một lần, trong khi cơ thể anh có men rượu. Đàn em của Dũng mặt sẹo cũng không ngoại lệ. Tất cả những người canh gác tại bệnh viện Thiên Long, từ vòng ngoài cho tới vòng trong, đều nhận nhầm cô là chị dâu của họ đó thôi. Tất cả chỉ là sự ngụy biện, liệu anh còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình hay không? Anh còn nghĩ cô là người từng trải trong chuyện tình trường, bởi vì cô không những yêu Bảo An, một tay chơi khét tiếng hào hoa, mà còn có quan hệ không phải dạng bình thường với ông trùm xã hội đen lớn nhất miền Bắc, Dũng mặt dẻo. Vậy nên anh mạnh mẽ tiến vào cơ thể của cô, khiến cho cô đau đớn giống như lúc này. Hai tay anh ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nói cho anh biết, người đang đi vào trong em là ai? Nói đi. Đại boss. Sửa lại ngay. Anh Tuấn. Lúc này Linh Đan chỉ muốn anh Tuấn nhanh chóng đi ra khỏi người mình, nên cô ngoan ngoãn nhắc lại theo lời anh. Anh Tuấn. Hài lòng với câu trả lời của cô, anh Tuấn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói. Em hãy nhớ, hôm nay anh Tuấn biến em thành đàn bà, thì cả đời này em là người đàn bà của anh Tuấn. Nhớ rõ. Victor Nguyễn lúc này không khác nào con hồ bị bỏ đói lâu ngày, vừa mới bắt được con mồi. Cuối cùng hai người lại như một cặp tình nhân, tâm đầu ý hợp. Sáng hôm sau, Victor Nguyễn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh vội vàng cầm điện thoại lên bấm từ chối, bởi vì sợ tiếng chuông làm Linh Đan thức giấc. Anh mải mê ngắm nhìn cô ngủ say, sau đó một hồi lâu mới bước ra khỏi giường. Thế nhưng lúc anh buông cô ra ngồi dậy, Linh Đan liền xoay người cua cua tay, giống như đang tìm kiếm gì đó. Thấy áo vét nam trên đầu giường của cô. Thì ra là áo của anh sao? Chẳng nhẽ cô cũng như anh, bị nghiện mùi hương của cô đến mức phải gối đầu bằng áo của cô mới ngủ ngon. Đó cũng chính là lý do anh không trả lại cô bộ đồng phục thư ký và chiếc áo sơ mi hôm cô say bỏ lại trên xe anh. Không nằm ngoài dự đoán, lúc anh đặt áo vét của anh cho Linh Đan gối đầu, cô lập tức nằm im ngủ ngon. Trong cơ thể anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Victor Nguyễn về phòng lấy tiếp thuốc qua, nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy vết máu đã khô bên cạnh, ở vị trí cô nằm. Victor Nguyễn bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, khẽ tách hai đùi của cô. Cô bé bị sưng tấy đập vào mắt anh cho thấy hồi tối anh và cô vận động kịch liệt cỡ nào. Trong anh dâng lên một tia thương xót. Anh tỉ mỉ bôi thuốc cho cô rồi cầm điện thoại ra ngoài gọi một cuộc gọi. Tớ thức cả đêm vì cậu. Cậu lại dám tắt điện thoại của tớ sao? Victor Nguyễn đoán trước Kiên sẽ nổi giận nên trước đó anh đã giơ điện thoại ra xa tay mình một chút. Tớ bận việc quan trọng. Việc gì quan trọng, nói nghe xem nào. Thôi được rồi, để nói sau. Mọi chuyện ngoài đó thế nào? Nghe đàn em của Dũng kể lại, hắn ta nghĩ Linh Đan là người yêu của hắn, còn Linh Đan lại xem hắn là người xa lạ, làm hắn tức giận, ném điện thoại xuống hồ. Chính điều đó khiến người yêu thực sự của hắn không thể nào liên lạc được với hắn. Đến khi liên lạc được, thì cô ta lại bị giết ngay trước mặt hắn. Thế rồi hắn đau buồn quá, nên tự sát. Ngực trái của Victor Nguyễn bỗng nhói lên một cái. Dù Dũng mặt sẹo chơi anh một vố đau, dù từng có ý định trừng phạt hắn, nhưng hai người hợp tác với nhau từ lâu, Dũng mặt sẹo cũng giúp anh không ít trong công việc, nên nghe tin Dũng mặt sẹo chết, anh buồn là điều đương nhiên. Anh chưa kịp lên tiếng thì Kiên lại hỏi luôn. Tớ nghe đàn em của Dũng nói rằng Linh Đan rất giống người yêu của cậu ta, đến mức cậu ta nhận nhầm người, đàn em của hắn cũng nhận nhầm người. Thế còn cậu thì sao? Có phải cậu cũng nhầm Linh Đan với người yêu của Dũng không? Tớ nhớ không nhầm, tối hôm trước cậu nói cô ấy có người muốn giết. Kết quả là cô bạn gái của Dũng bị giết. Cậu cho người điều tra cô gái bị giết là ai? Và ai là người đứng sau cái chết của cô ấy? Và cậu thay Dũng điều hành công ty, giúp cậu ấy luôn đi. Victor Nguyễn nói xong rồi cúp máy mà không đả động gì tới câu hỏi của Kiên, bởi vì hiện tại điều anh sợ nhất là câu hỏi này. Tại phòng họp chính của tập đoàn Victory, Victor Nguyễn ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên tay phải của anh là Hoàng Long và Vĩnh Kỳ, bên tay trái của anh là Anh Tài và Nguyên Vũ, còn chị Trang làm thư ký cuộc họp. Cuộc họp có sự tham gia của tất cả các lãnh đạo cấp cao của hai bên tập đoàn Victory và tập đoàn Thiên Long để họp bàn kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần. Victor Nguyễn đứng dậy, quét ánh mắt quanh phòng họp một vòng rồi lên tiếng. Về phương hướng hoạt động của ngân hàng, còn ai có ý kiến gì khác không? Victor Nguyễn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều bị chú ý bởi một tiếng động mạnh phát ra từ cửa chính. Chưa ai ý thức được chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy Linh Đan hùng hổ bước vào. Vèo! Chiếc túi xách từ tay Linh Đan bay thẳng vào mặt Victor Nguyễn, kèm theo giọng nói bất bình của cô. Đại bót! Thì ra anh không phải là gay à? Mọi người chưa hết bất ngờ vì hành động đá cửa xông vào phòng họp của cô thì tiếp tục bị chấn động bởi hành động và lời nói của cô dành cho Victor Nguyễn. Một Victor Nguyễn sát phạt trên thương trường, một Victor Nguyễn có thể hô mưa gọi gió, lại bị một cô gái có hành động và lời nói xúc phạm trước mặt ban giám đốc của hai tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam, khiến ai nấy đều sợ xanh mặt dùm cô. Hoàng Long, Vĩnh Kỳ, Nguyên Vũ nhìn Linh Đan khó hiểu, duy nhất chỉ có anh Tài bật cười thành tiếng. Victor Nguyễn phản xạ nhanh, đỡ được chiếc túi xách của cô. Anh cũng vô cùng bất ngờ khi Linh Đan xuất hiện trong phòng họp. Linh Đan à? Đàn ông các người đều là kẻ xấu xa, đều là một lũ đê tiện. Trong phòng họp lúc này, ngoài chị Trang và Linh Đan là nữ, thì tất cả đều là đàn ông, bởi vì câu nói của cô khiến tất cả mọi người đen mặt. Victor Nguyễn vươn tay, bắt lấy chiếc giày của cô vừa ném. Linh Đan à, em bình tĩnh. Chưa hết bất ngờ vì Linh Đan, mọi người lại được thêm một trận bất ngờ bởi vì xưng hô thân mật của anh dành cho cô. Trong khi mọi người đều nghệt mặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh Tài ôm bụng cười, không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Tiếp tục vèo vèo, chiếc giày trong tay Linh Đan lại tiếp tục bay về phía anh Tài. Chiếc giày đáp vào mặt anh Tài khiến nụ cười trên môi của anh lập tức trở nên méo mó. Anh Tài la lớn. Cái quần què gì thế này? Tớ ngồi không mà cũng trúng đạn là như thế nào? Nhìn một bên mặt anh Tài bị sưng vì chiếc giày còn lại của Linh Đan ném vào, mọi người trong phòng đều bật cười thành tiếng. Không còn gì trong tay để ném, Linh Đan tiếp tục hùng hổ đi về phía Victor Nguyễn. Cô quyết tâm ngày hôm nay phải ăn thua đủ với anh Tuấn. Anh Tuấn cầm đôi giày và túi xách của cô, Sau đó quay qua nói với Hoàng Long ngồi bên cạnh. Hoàng Long này, cậu điều hành cuộc họp giúp tớ. Nói xong anh đứng dậy, đi tới ôm lấy hông của Linh Đan, vác cô ra khỏi phòng họp. Hai tay Linh Đan liêm tiết đánh vào người anh. Bỏ túi xuống ngay, đổ mặt người dạ thù. Ánh mắt mọi người nhìn Victor Nguyễn và Linh Đan như muốn rớt ra ngoài. Cô trợ lý bé nhỏ này lại dám cả gan gọi tổng giám đốc của họ là mặt người dạ thú sao? Trước đó khi tỉnh dậy, Linh Đan ngửi sặc mùi lạ trong phòng. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Lục lại suy nghĩ, tối qua cô cùng với anh Tuấn và Hoàng Long đi dự tiệc khai trương của bảo an. Biết được bộ mặt thật của hắn, người mà cô tin yêu suốt 5 năm, cô buồn chán xuống dưới quầy lấy rượu và uống một mình. Ký ức của cô dừng lại ở lúc Victor Nguyễn xuất hiện dưới phòng khách và giật lại chai rượu, không cho cô uống thêm nữa. Cô say xỉn không còn ý thức được gì. Vậy mà vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia lại dám giở trò đồi bại với cô. Từ trước đến nay cô cứ nghĩ rằng anh ta là gay, chỉ thích đàn ông, không thích phụ nữ, nên không hề có sự phòng bị với anh. Thậm chí khi đi công tác Hạ Long, cô còn xin anh ở chung một phòng. Linh Đan chỉ muốn ngay lập tức lột bộ mặt thật của Victor Nguyễn, nên tắm rửa xong xuôi, cô vội vàng đón xe taxi tới trụ sở chính của tập đoàn Victory. Mặc kệ cho anh đang ngồi ở vị trí cao nhất, trước những con người tài giỏi nhất của hai tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam, nhưng cô quyết định vạch trần bộ mặt thật của anh. Hiện tại cô bị anh khống chế đưa về phòng nghỉ. Linh Đan không ngừng đánh vào người anh, kèm theo lời chửi bới khó nghe. Đồ cầm thú, anh lợi dụng người ta say rượu không còn ý thức, cướp đi lần đầu tiên của người con gái. Anh có đáng mặt làm đàn ông không? Anh có giỏi, sao anh không giở trò đồi bại với tôi lúc tôi còn tỉnh táo? Đồ mặt người dạ thú, anh bỏ tôi xuống. Victor Nguyễn đặt cô ngồi xuống giường trong phòng nghỉ. Anh biết cô giỏi võ nên đổi tư thế ôm chặt cô từ phía sau, không cho cô có hành động thiếu kiểm soát. Linh Đan tiếp tục vùng vằng la lớn. Đồ cơ hội! Em mới chính là người cơ hội đấy. Đồ cầm thú, anh lợi dụng tôi say rượu, anh cướp đi đời người con gái của tôi. Em mới là người cướp đi lần đầu tiên của anh đấy. Anh thật không đáng mặt đàn ông. Hay em cho anh cơ hội để chứng minh anh có đáng mặt đàn ông không nhá. Linh Đan vì câu nói này làm cho mất kiểm soát. Tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm. Được, em làm gì anh thì anh đều ủng hộ em. Nhưng trước khi em kiện anh, cho em xem cái này, để em thu thập chứng cứ đi kiện anh cho dễ thắng kiện nhé. Dứt lời, Victor Nguyễn lấy điện thoại ra kết nối với màn hình lớn được đặt ở bức tường đối diện giường. Sau đó anh nhìn cô nghiêm túc. Trước khi em xem, anh nói trước, phòng em là phòng anh thiết kế xây cho con của anh, là do em chọn, không phải là do anh, bởi vì đây chính là phòng duy nhất anh gắn camera giám sát. Linh Đan nhớ lại lúc cô chọn phòng, anh không có ý cho cô ở trong căn phòng này, vậy nên cô gật đầu không thèm so đo. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh tất cả các vị trí trong biệt thự, hình ảnh anh xuống tầng 1, bắt gặp cô đang lấy rượu, anh quan tâm sợ cô dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, không cho cô uống rượu, đến lúc anh đưa cô về phòng, tất cả đều rất rõ nét, thậm chí âm thanh còn trung thực, giống như cô đang xem phim chiếu rạp. Càng xem cô càng cảm thấy có điều gì đó sai sai, bởi vì chính cô mới là người chủ động hôn anh trước. Chính cô mới là người chủ động cầu xin anh đi vào trong cô. Xem đến đoạn này, Linh Đan xấu hổ tới mức không dám nhìn lên màn hình. Cô nhảy xuống khỏi giường chạy trốn, bởi vì cô không còn mặt mũi nào để tiếp tục xem. Biết được ý đồ của cô, Victor Nguyễn nhanh tay kéo cô. Em còn chưa xem xong, để lấy bằng chứng kiện anh mà lại muốn chạy rồi sao? Dứt lời, một tay anh vừa giữ cô, một tay anh vừa cởi áo sơ mi trên người mình. Linh Đan vội vàng đưa tay lên che mắt. Anh muốn gì? Muốn cho em xem thêm bằng chứng để kiện anh. Dứt lời, Victor Nguyễn ném chiếc áo sơ mi sang một bên rồi quay lưng lại với cô. Nhìn vào tấm lưng của anh với chi chít chẳng chịt những vết thương kéo dài còn mới, thậm chí có những vết thương còn rớm máu, Linh Đan hoảng hốt. Tại sao anh lại bị thương thế này? Em cứ xem tiếp đi. Một lát nữa, anh cho em biết lý do. Trên màn hình lúc này phát hình ảnh Linh Đan nằm dưới thân Victor Nguyễn, khóc lóc van xin anh rút gậy thịt ra khỏi người cô. Đại bót à, làm ơn tắt đi. Tên anh không phải là đại bót. Tổng giám đốc, tôi không cần xem. Hồi nãy trên đây em gọi anh là gì? Anh... Bích Tố Nguyễn hôn lên cái miệng đang run rẩy, không thể nói trọn vẹn hai từ anh Tuấn. Linh Đan xoay mặt cự tuyệt nụ hôn của anh. Cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Hôm nay cho tôi xin nghỉ một hôm. Nói rồi Linh Đan đứng dậy, nhưng liền bị anh ghì chặt lấy cô. Em không định chịu trách nhiệm với anh hay sao? Trên màn hình lúc này phát ra hình ảnh Linh Đan nằm dưới Vích Tô Nguyễn, hai tay của cô không ngừng cào vào lưng anh. Thì ra những vết thương trên lưng anh là do cô cào. Linh Đan xấu hổ vùi mặt vào ngực anh và trốn tránh. Bây giờ thì em có đủ bằng chứng để kiện anh rồi chứ? Linh Đan chỉ ước có phép màu để biến khỏi mắt và biến khỏi phòng anh ngay lập tức. Vích Tô Nguyễn không buông tha cho cô. Anh xoa xoa đầu cô đang vùi dưới ngực mình cười và truy hỏi, giọng điệu đầy cương chiều. Anh là đồ cơ hội. Anh là đồ cầm thú. Không, anh là người lần đầu tiên của em. Anh đã cướp đi nó. Linh Đan lắc đầu liên tục, khiến cho Vích Tô Nguyễn bật cười thành tiếng. Anh không đáng mặt đàn ông có phải không? Linh Đan không hề có phản ứng gì. Cô muốn nói anh không đáng mặt đàn ông, vì nếu anh không xuất hiện, cô có đòi hỏi anh không chứ? Cô có làm cái việc đáng xấu hổ này không? Nhưng hiện tại cô như cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngậm chặt miệng và im lặng. Victor Nguyễn bấm tắt màn hình. Anh chỉ vào hộc tủ bên cạnh nói với cô. Em lấy thuốc đi, bôi cho anh. Linh Đan nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, sau đó như một cái máy đi lấy thuốc. Victor Nguyễn nằm úp xuống giường, Linh Đan nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương mà chính cô gây ra trong những lần cao trào. Khi cô bôi lên vết thương hở, Victor Nguyễn khẽ rít lên một tiếng. Tôi làm cho anh đau à? Cô vừa nói xong, liền bị anh đẩy nằm xuống giường, sau đó anh nằm đè lên người cô. Em đang lo lắng cho anh có phải không? Bằng mọi cách cô phải dụ anh xóa video đáng xấu hổ kia đi. Nếu như nó còn tồn tại ngày nào, thì cô như ngồi trên đống lửa ngày đó. Nếu nó bị phát tán ra ngoài, thì đời của cô coi như chấm hết. Bởi vậy hiện tại, cô chỉ còn cách làm cún con ngoan ngoãn của anh. Vết thương của anh là do tôi gây nên, đương nhiên là tôi rất lo lắng. Hài lòng với câu trả lời của cô, anh Tuấn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Em còn đau không? Không đau, không hề đau một chút nào. Bích Tố Nguyễn không tin vào lời của cô, liền đè cô ra để xem xét. Linh Đan mặc dù đang xấu hổ, nhưng cô không dám cự tuyệt sự quan tâm này. Cô chỉ có thể lấy gối che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Hồi tối cô say xỉn, không ý thức được chuyện gì xảy ra thì không nói làm gì. Hiện tại cô hoàn toàn tỉnh táo, loại chuyện thân mật này cô thực sự không quen. Hiện tại hai cái tên Victor Nguyễn và phu nhân tương lai đang làm mưa làm gió trên tất cả các trang báo và mạng xã hội với các tiêu đề. Tổng giám đốc tập đoàn Victory và phu nhân tương lai đi dự tiệc. Người phụ nữ của tỷ phú Victor Nguyễn, cặp đôi đẹp nhất Việt Nam. Đặc biệt là bài báo của Thanh Nhã với tiêu đề Người phụ nữ hạnh phúc nhất Việt Nam đang là bài báo hot nhất và được chia sẻ nhiều nhất. Mở đầu bài báo, Thanh Nhã viết: Người phụ nữ xuất hiện cùng với hai người đàn ông tài giỏi giàu có, đẹp trai nhất Việt Nam là tổng giám đốc của tập đoàn Victory và tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long là ai? Bài viết được minh họa bằng những bức hình Thanh Nhã chụp được lúc Linh Đan xuất hiện tại bữa tiệc khai trương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn xây dựng Bảo An cùng với Victor Nguyễn và Hoàng Long. Có bức hình Linh Đan bước hụt chân, được cả Victor Nguyễn cùng với Hoàng Long cùng nhau xuống vào đỡ cô. Có bức hình Linh Đan vui vẻ đút bánh cho Victor Nguyễn và Hoàng Long ăn, cả hai người đàn ông đều thể hiện rõ niềm vui và niềm hạnh phúc. Có bức hình Linh Đan đứng giữa Victor Nguyễn và Hoàng Long chúc mừng cho Bảo An. Trong bài viết còn có nhiều hình lẻ chụp Linh Đan và bóc giá từng món đồ trên người cô. Thanh Nhã cũng không ngại tiết lộ stylist của Linh Đan làm giám đốc công ty giải trí Angel Hoàng Bảo, trang điểm Minh Thành, nhà tạo mẫu tóc Quốc Việt. Tuy không để tên Linh Đan, nhưng sắc đẹp của cô cùng với những tên tuổi của những người xuất hiện trong bài báo cũng đủ để thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người. Bình luận về các bài báo diễn ra vô cùng sôi nổi. Chính xác là cô gái hạnh phúc nhất Việt Nam rồi. Đầy thuyền cô gái cùng với Victor Nguyễn. Không không, đầy thuyền cô gái này cùng với Hoàng Long chứ. Có ai đồng ý cô ấy xinh hơn cả hoa hậu không nhở? Victor Nguyễn và Hoàng Long, ai đẹp trai hơn nhở? Chị đẹp này chắc hẳn kiếp trước cứu cả giải ngân hà, lên kiếp này được hai người đàn ông tài giỏi đẹp trai giàu có nhất Việt Nam quan tâm. Không những vậy, chị đẹp còn được ôm ông trùm trong làng giải trí Hoàng Bảo làm stylist, phù thủy trang điểm Minh Thành và cây kéo vàng trong làng tạo mẫu tóc quốc Việt. Trời ơi, có tin được không? Cô ấy mang trên người hơn 15 tỷ đồng đấy. Thanh Nhã chỉ muốn viết một bài viết về Linh Đan để dằn mặt bảo an, bởi vì hắn đã lừa dối cô bạn thân nhất của mình suốt 5 năm. Không ngờ tất cả những vấn đề liên quan đến bài viết đều được mọi người quan tâm như vậy. Cô đang vui mừng vì bài viết của mình phá đảo mọi kỷ lục, cả bản thân trên báo giấy và báo mạng, thì chị trưởng phòng lại vỗ vào vai của cô. Này, Thanh Nhã, sếp gọi em qua phòng của sếp đấy. Dạ, thế hả chị? Cô biết Hoàng Bảo gặp cô có chuyện gì, bởi vì từ trước tới nay, mỗi lần khen thưởng hay giao việc cho cô đều diễn ra ở phòng họp. Chưa bao giờ anh gọi cô lên phòng làm việc riêng, giống như bây giờ. Cô khép nép đi vào phòng làm việc của Hoàng Bảo. Thanh Nhã đi à? Mời em ngồi. Thanh Nhã vừa ngồi xuống, Hoàng Bảo lập tức đi lại tủ lạnh, lấy một ly nước rồi đặt xuống trước mặt cô. Em uống nước đi. Hành động không quen mắt của vị giám đốc, mệnh danh là xưa nay lạnh lùng, khiến cô run rẩy tới mức cầm ly nước mà bị tạt cả ra ngoài. Em cảm ơn giám đốc. Thanh Nhã giống như một phạm nhân đang chờ quan tòa luận tội. Hoàng Bảo gãi đầu nhìn Thanh Nhã. Anh có chuyện này muốn hỏi riêng em. Dạ, chuyện gì ạ? Em quen biết Linh Đan có phải không? Tối hôm qua rất đông phóng viên có mặt tại buổi khai trương chi nhánh tập đoàn xây dựng Bảo An tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chỉ một mình Thanh Nhã chụp được khoảnh khắc Linh Đan cùng với Victor Nguyễn, cùng với Hoàng Long xuất hiện. Không có phóng viên nào biết người đi cùng Linh Đan và Victor Nguyễn là Hoàng Long, bởi vì anh trai của anh chưa từng xuất hiện trước truyền thông bao giờ. Hơn nữa Thanh Nhã còn chụp được những bức hình mà Linh Đan tạo dáng rất đẹp, phô diễn hết mức những món hàng hiệu đắt tiền mà cô mang trên người. Đặc biệt Thanh Nhã còn biết đích thân anh chính là stylist của Linh Đan. Và cả hai cái tên phù thủy trang điểm Minh Thành và cây kéo vàng quốc Việt được xuất hiện trong bài viết của cô. Chỉ nhiều đó bằng chứng, đủ để chứng minh nếu không phải là bạn của Linh Đan thì không thể nào có các thông tin và những hình ảnh đó được. Biết không thể nào qua mặt được vị giám đốc khó tính này, nên Thanh Nhã gật đầu. Dạ vâng thưa anh. Cô bưng ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nghe phán quyết tiếp theo của giám đốc. Hoàng Bảo không ngờ lại cười tươi hỏi cô. Linh Đan, bạn của cô, yêu tổng giám đốc Victor Nguyễn có phải không? Nước từ trong miệng Thanh Nhã phun thẳng ra ngoài, mà đích đến là người đối diện Hoàng Bảo. Cô hoảng hốt đứng dậy. Xin lỗi giám đốc. Không sao. Hoàng Bảo rút khăn giấy trong hộp trên bàn, sau đó lau qua loa rồi phất tay với cô. Anh chỉ cô ngồi lại xuống ghế rồi tiếp tục. Tại sao nhắc đến hai người họ yêu nhau, cô lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Chính xác Linh Đan là bạn thân nhất của tôi, nhưng mà người yêu của cô ấy là chủ nhân của bữa tiệc tối qua, chứ không phải là anh Victor Nguyễn. Hôm qua cô ấy mới biết, người yêu cô ấy lừa dối cô ấy suốt 5 năm. Bài báo này tôi viết tặng cho hắn. Dứt lời Thanh Nhã không dám nhìn thẳng vào mặt Hoàng Bảo, sợ anh la mắng. Nhận được thông tin vô cùng đắt giá từ Thanh Nhã, Hoàng Bảo rất vui mừng. Trước đó Hoàng Bảo cứ ngỡ Linh Đan là người yêu của Victor Nguyễn, nên anh không dám qua mặt để mời cô đầu quân cho công ty Angel. Hiện tại biết cô vừa chia tay người yêu, cơ hội anh đưa cô về công ty đang còn, đặc biệt là anh trai Hoàng Long của anh còn nguyên cơ hội để đưa cô về làm chị dâu của anh. Nên anh không thể nào che giấu được cảm xúc của mình ngay lúc này. Trong phòng làm việc của Bảo An, tại chi nhánh tập đoàn xây dựng Bảo An tại thành phố Hồ Chí Minh, nét mặt của hắn đầy âm lãnh, Trước mặt hắn ta là chồng báo viết về Linh Đan và Victor Nguyễn. Màn hình laptop của hắn cũng là bài báo mà Thanh Nhã viết về Linh Đan. Tuyết Ngọc lặng lẽ đi vào, ôm lấy cổ hắn từ phía sau. Sao anh yêu hôm nay lại quan tâm đến báo chí vậy? Bảo An hất mạnh chồng báo xuống bàn, khiến cô ta giật mình, buông tay khỏi người hắn. Cô ta vòng ra trước bàn, nhìn vào gương mặt còn sưng húp một bên của Bảo An. Có chuyện gì với anh thế? Tôi bảo cô cút về Hà Nội từ tối qua, mà đến bây giờ cô còn chưa cút à? Tối qua Tuyết Ngọc nghĩ rằng Bảo An bị đánh, lại sẵn men rượu trong người do tiếp khách nên hắn nhất thời giận cá chém thớt và nổi nóng với cô. Đuổi cô ta về Hà Nội nên tạm thời cô ta lánh mặt rồi sáng sớm gặp hắn nói chuyện với hắn sau. Không ngờ hiện tại hắn tỉnh táo mà vẫn vô cớ nổi giận với cô ta. Tuyết Ngọc ủy khuất, cô ta khóc lớn. Tại sao em phải về Hà Nội trong khi anh đang ở đây chứ? Tại vì tôi chán ghét khi nhìn thấy bộ mặt của cô. Lý do như vậy đủ chưa? Tuyết Ngọc như không tin vào lời nói của Bảo An lúc này. Cô ta run rẩy đứng chôn chân một chỗ nhìn hắn. Bảo An chỉ tay ra cửa và gầm lớn. Cô còn chưa cút sao? Tuyết Ngọc không dám cãi lời. Bởi vì trước tới giờ hắn chưa từng nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu bề trên như vậy. Cô ta lập tức rời khỏi phòng. Tuyết Ngọc vừa rời đi, Bảo An liền đấm mạnh vào màn hình laptop đang hiện hình ảnh Linh Đan vui vẻ đút bánh cho Victor Nguyễn. Còn hắn lại nhìn Linh Đan bằng ánh mắt cưng chiều. Chiếc laptop rơi xuống sàn nhà, vỡ toang thành nhiều mảnh. Bảo An không ngờ Linh Đan lại đi làm trợ lý cho kẻ thù không đợi trời chung với mình. Vì thế, lúc gặp ở sân bay, cô nói đi Hạ Long công tác cùng Victor Nguyễn, mà hắn lại không biết cô đi cùng với anh Tuấn. Sự xuất hiện của Victor Nguyễn tại bữa tiệc cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo hắn tính toán, nếu đoàn thanh tra kiểm tra chất lượng công trình toàn bộ dự án Vic Home City Hạ Long phải mất ít nhất là 2 tuần mới xong, thật không ngờ Victor Nguyễn lại có thể xoay sở nhanh chóng như vậy. Hắn nghĩ sự việc lần này nếu không làm cho tập đoàn Victory phá sản thì cũng khiến nó khó mà ngóc đầu dậy nổi. Chỉ là không ngờ, đúng như Victor Nguyễn nói, sự cố này đã đem lại cho Victor Nguyễn quá nhiều lợi ích. Và đỉnh điểm khiến hắn chán nản nhất chính là bị Linh Đan bắt gặp hắn tình tứ công khai cùng Tuyết Ngọc. Hắn không cam lòng đánh đổi một Linh Đan xinh đẹp, đầy sức sống để lấy một Tuyết Ngọc già nua xấu xí. Hơn nữa hiện tại, Tuyết Ngọc đối với hắn đã hết giá trị lợi dụng. Cô ta không làm được như những gì đã hứa. Bảo An bỏ ra số tiền rất rất nhiều để mời đông đảo phóng viên tới dự tiệc khai trương chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng không hề có một bài báo nào viết về khai trương chi nhánh của tập đoàn xây dựng Bảo An tại thành phố Hồ Chí Minh hết, mà toàn là bài viết về Linh Đan cùng với Victor Nguyễn. Một Linh Đan xinh đẹp bị tuột khỏi tầm tay, một Linh Đan ngoan ngoãn chưa từng nghi ngờ hay cãi lời hắn, nay lại dám tát hắn trước mặt kẻ thù không đội trời chung với hắn, lại còn vì hắn dám lợi dụng kẻ thù của hắn mới hài chứ. Hiện tại Bảo An không thể ra ngoài trong bộ dạng này, không thể đi gặp Linh Đan trong bộ dạng này. Nghĩ tới cô lại rơi vào vòng tay của Victor Nguyễn, nét mặt của hắn càng trở nên khó coi. Hắn hất tung tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống sàn nhà, khiến phòng làm việc của hắn không khác nào một bãi chiến trường. Kết thúc giờ làm việc buổi sáng, Hoàng Long, Vĩnh Kỳ, Nguyên Vũ và anh Tài đều có mặt tại phòng làm việc của Victor Nguyễn. Ai nấy đều rất tò mò bởi vì sao ngày hôm nay Linh Đan lại có gan nổi nóng với Victor Nguyễn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trong phòng nghỉ, Victor Nguyễn vừa bắn đầy chất dịch vào bên trong cơ thể của Linh Đan. Tuy nhiên, anh vẫn ôm chặt lấy cô, không cho cô bước xuống giường. Cho anh thêm một lần nữa thôi. Linh Đan cố gắng vùng vẫy khỏi người anh, nhưng vừa bị anh vắt hết sức nên cô có vùng vẫy chỉ như người gãi ngứa, khiến cho lửa dục vọng trong anh càng bùng phát. Nhớ tới mục đích của mình vẫn chưa đạt được, Linh Đan làm bộ thảo mai. Một lần nữa cũng được, nhưng anh phải lấy điện thoại xóa video của chúng ta tối hôm trước. Để người khác mà xem được thì mất mặt lắm. Ừ, em tự xử đi. Linh Đan cầm chiếc điện thoại mà Victor Nguyên vừa ném cho mình. Cô tìm kiếm video an ninh nhạy cảm của hai người để xóa đi. trong khi anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào liền cho cậu em của mình ăn no. Xóa xong toàn bộ video nhạy cảm của hai người, Linh Đan ném điện thoại sang một bên, lập tức đẩy ngã Victor Nguyễn trên người mình xuống giường. Anh cứ ngỡ cô sẽ chiếm thế chủ động giống như hồi tối, nên háo hức nằm chờ đợi. Không ngờ cô thản nhiên lấy đồ của mình mặc vào trước mặt anh. Em dám thất hứa với anh sao? Linh Đan nhắc lại lời anh vừa nói với cô trước đó. Anh tự xử đi. Linh Đan, anh nghĩ tôi là trợ lý và phải có trách nhiệm phục vụ nhu cầu sinh lý cho tổng giám đốc. Hay anh nghĩ rằng tôi là búp bê tình dục để anh có thể phát tiết bất cứ lúc nào? Mà anh nổi hứng hay sao? Hả? Victor Nguyễn cứng họng, không thể nào nói thêm điều gì. Anh quên mất giữa anh và cô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà chuyện tình cảm chỉ xuất phát từ phía anh. Chuyện ham muốn cơ thể của cô đến vô phương cứu chữa chỉ là đơn phương từ phía anh. Linh Đan cầm túi sách của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Tuấn. Từ nay, tôi chỉ đảm nhận công việc trợ lý cho anh, công việc tài xế và làm nội trợ cho anh. Tôi xin nghỉ. Tôi không bao giờ ở lại nhà anh nữa. Đồ anh mua cho tôi vẫn còn nguyên trong phòng. Tôi không hề lấy đi một món nào. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ làm như vậy. Bây giờ tôi xin phép nghỉ một hôm. Không đợi anh Tuấn trả lời, Linh Đan liền đi ra khỏi phòng nghỉ của anh. Giống như vừa vụt mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, cảm giác mất mát thất vọng, xen lẫn lo lắng bao trùm. Nhưng anh không có tư cách gì để giữ cô lại bên mình. Linh Đan mở cửa phòng, bước ra ngoài, cũng là lúc Hoàng Long đang gọi điện cho Victor Nguyễn. Nhìn thấy Linh Đan, ai nấy đều ngạc nhiên, bốn người đàn ông cùng lên tiếng. Linh Đan. Cô không dám nhìn vào mặt ai, chỉ lặng lặng bước ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn. Một lúc sau, Victor Nguyễn từ phòng nghỉ bước ra. Anh ném cho anh Tài tiếp thuốc, rồi về bàn làm việc của mình ngồi xuống. Hoàng Long lập tức ngồi xuống ghế, đối diện anh trao hỏi. Có chuyện gì xảy ra với Linh Đan thế? Các cậu đi ăn trưa đi, tớ không đói. Victor Nguyễn không trả lời mà đánh trống làng sang chuyện khác. Nói xong anh kết nối điện thoại nội bộ. Mang tài liệu cuộc họp buổi sáng qua cho tôi. Nhưng Hoàng Long quyết không buông tha. Tại sao tối qua Linh Đan gặp bảo an rồi lại khóc lóc như vậy? Tối qua cậu đã làm gì cô ấy có đúng không? Victor Nguyễn chưa kịp đáp lại thì anh Tài bật cười thành tiếng. Hôm trước tớ ăn vạ cô phóng viên Thanh Nhã bởi vì đã biết tớ có bạn trai bằng cách bắt cô ấy về nhà ba mẹ tớ ở Lái Thiêu với tư cách là người yêu của tớ. Ba mẹ tớ tin là thật, còn bắt bọn tớ ở lại hai ngày, buổi tối còn bắt ngủ chung. Mà nam nữ ngủ chung các cậu nói, tớ làm sao mà chịu nổi. Tớ làm liều sàm sỡ cô ấy, kết quả bị cô ấy đạp xuống khỏi giường, rồi sau đấy cô ấy hỏi tớ. Mọi người cô biết, cô ấy hỏi tớ cái gì không? Không ai trả lời, riêng Victor Nguyễn liên tục nháy mắt với anh Tài. Anh Tài tiếp tục. Cô ấy nói một câu y chang Linh Đan, nói trong phòng họp với anh Tuấn. Anh không phải là gay à? Tớ phải nói tớ ngủ là ngủ mơ, thế nên mới bị cô ấy cho qua đấy, không bị lãnh đòn đấy. Linh Đan bất ngờ dùng một chiêu ném anh Tài qua vai, khiến anh ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Sau đó cô quay qua nói với Vĩnh Kỳ. Anh chờ em về nhà anh đi. Điện thoại của em đâu? Sao anh không gọi được cho em? Em không dùng điện thoại nữa. Dứt lời cô ngay lập tức bước ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn. Cô còn giật lấy tuyếp thuốc trên tay anh Tài, ném vào thùng rác ở góc phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trước đó trong phòng họp, lúc Linh Đan hỏi tội Victor Nguyễn, anh Tài là người duy nhất cười cô. Nhiều lần anh Tài còn cố tình thể hiện tình cảm với Victor Nguyễn ngay trước mặt Linh Đan, khiến cho cô tin rằng Victor Nguyễn là gay, dẫn tới cô không hề đề phòng trước anh nữa. Chính điều đó đã khiến dẫn đến sự cố giữa hai người tối qua. Nhìn thấy Linh Đan quay trở lại phòng, Victor Nguyễn nháy mắt với anh Tài, nhưng mà anh Tài không hiểu ý, cứ hàng say kể chuyện anh sàm sỡ với Thanh Nhã, mà Thanh Nhã là bạn thân của cô, nên cô không thể nào bỏ qua cho anh ta, đúng là điều dễ hiểu. Anh Tài lúc này nằm bẹp dưới sàn nhà, nhìn Victor Nguyễn bằng ánh mắt trách móc. Tối qua cậu làm gì cô ấy có phải không? Victor Nguyễn không trực tiếp trả lời. Từ nay, tớ chính thức công khai theo đuổi cô ấy. Vĩnh Kỳ nhìn Victor Nguyễn nghiêm túc. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm tổn thương em ấy, thì đừng có trách tôi. Xin phép Tổng Giám Đốc, tôi về. Vĩnh Kỳ đi khỏi, Hoàng Long và Nguyên Vũ vô lực ngồi xuống ghế, đối diện với Victor Nguyễn. Hai người họ ngầm biết tối qua giữa Linh Đan và Victor Nguyễn đã xảy ra chuyện gì. Vậy nên Victor Nguyễn mới công khai theo đuổi Linh Đan. Trong khi trước đó anh nói với bọn họ, chính cô là người tính mỹ nhân kế với anh để lấy thông tin cho bảo an. Đồng nghĩa với việc hiện tại, bọn họ đã hết cơ hội với cô. Bốn người trong phòng lúc này, không ai còn tâm trạng để đi ăn uống nữa, và không ai nói với ai lời nào. Tiếng chuông điện thoại của Victor Nguyễn phá vỡ bầu không khí im lặng, là cuộc gọi của Kiên. Cậu kết nối màn hình lớn, tớ cho cậu xem cái này. Victor Nguyễn không do dự, kết nối qua điện thoại của mình với màn hình lớn. Hình ảnh của Kiên lập tức được phóng đại trên hình. Nói thật, nếu không biết trước, tớ cũng nghĩ cô ta chính là Linh Đan. Câu nói của Kiên thu hút sự chú ý của Hoàng Long, Nguyên Vũ và anh Tài. Cả ba người đồng loạt xoay người, nhìn vào màn hình lớn phía sau lưng. Trên màn hình có rất nhiều bức hình của một cô gái, có vẻ ngoài giống hệt với Linh Đan. Victor Nguyễn đưa tay lên, dày dày hai bên thái dương của mình. Kiên tiếp tục. Cô gái này tên là Trần Linh Dương, là con gái của ông trùm đá quý Trần Bình Minh. Hơn 2 tháng trước cô ta sang Mỹ và bị giết tại Hawaii vào lúc 9 giờ tối qua, theo giờ Việt Nam. Kiên vừa mới dứt lời, Hoàng Long, Nguyên Vũ và anh Tài đều quay lại nhìn Victor Nguyễn như muốn nói là cần một lời giải thích, bởi vì họ không biết anh và Kiên đang nói chuyện gì. Victor Nguyễn vẫn tiếp tục nói chuyện với Kiên. Ông Trần Bình Minh biết con gái của mình bị giết chưa? Chưa, chỉ có đàn em thân cận nhất của Dũng mới biết tin này. Còn tớ đang chờ chỉ đạo của cậu, bởi vì tớ mới nhớ ra. Cha được cô ta chính là con gái của ông Trần Bình Minh và bà Hoàng Ngọc Diệp. Victor Nguyễn còn đang nói chuyện với Kiên thì điện thoại bàn của anh đổ chuông, đánh ánh mắt nhìn sang Nguyên Vũ, ý nhờ Nguyên Vũ bắt máy. Alo. Nguyên Vũ bật máy và bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của chị Trang, trưởng phòng thư ký. Thưa Tổng Giám Đốc, có người tên là Trần Bình Minh gọi tới, muốn được nói chuyện riêng với Tổng Giám Đốc. Nguyên Vũ nhìn Victor Nguyễn, ý muốn xin ý kiến của anh. Victor Nguyễn quay camera sau vào chiếc điện thoại bàn nói với Kiên. Cậu vừa nhắc tên ông ta, thì ông ta liền gọi cho tớ rồi đấy. Kiên liền văng ra một tiếng chửi tục. Mẹ kiếp, ông này mà chết thì thiêng cỡ nào. Cậu nghe máy ông ta trước đi, giữ máy đợi tớ. Victor Nguyễn nói với chị Trang. Nối máy cho tôi đi. Vừa kết nối máy với Victor Nguyễn, ông Trần Bình Minh lên tiếng trước. Chào anh, tôi là Trần Bình Minh, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh. Vâng, chào ông. Con gái tôi tên là Trần Linh Dương, bỏ nhà đi hơn 2 tháng trước, tôi cho người đi tìm khắp nơi không thấy. Hôm nay đọc báo mới biết được tối hôm trước, con gái tôi cùng với cậu đi dự tiệc. Cậu có thể cho tôi cách thức liên lạc với con gái của tôi, hoặc là cậu có thể cho tôi địa chỉ, tôi sẽ bay vào tận nơi, gặp con bé riêng cũng được. Do dự một hồi, Victor Nguyễn đáp ngay. Cô gái này tôi thuê đi dự tiệc cùng tôi, và tôi không tìm hiểu cô ấy là ai và ở đâu. Dự tiệc xong tôi trả tiền cho cô ấy, rồi sau đó đường ai nấy đi. Tôi không biết cô ấy đi đâu. Nếu gặp lại cô ấy, tôi sẽ gọi điện báo cho ông biết. Tiếng thở dài của ông Trần Bình Minh vang lên. Xem báo tôi thấy cậu và con gái tôi có vẻ rất thân thiết, nên tôi nghĩ cậu và con gái tôi có quen nhau từ trước. Nếu đúng như lời cậu vừa nói, tôi thành thật xin lỗi cậu vì làm phiền cậu. Bị ông Trần Bình Minh nghi ngờ, Victor Nguyễn không lấy làm lạ, bởi vì sự thật tối hôm qua, Linh Đan đẹp tới mức nhiều người còn mải mê ngắm nhìn cô mà quên mất mình đang ở nơi đông người. Hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên vây quanh tác nghiệp. Victor Nguyễn lễ phép đáp lại lời ông Trần Bình Minh. Dạ không có gì, nhiều khi nhìn vậy mà lại không phải vậy. Người ta thường gọi là nhầm lẫn đi à? Victor Nguyễn khéo léo nhắc tới 2 từ nhầm lẫn, bởi vì chính anh cũng mắc phải sai lầm này, khiến hiện tại anh khó có cơ hội sửa chữa, và chính ông Trần Bình Minh cũng đang nhầm lẫn con gái mình với Linh Đan. Victor Nguyễn cúp điện thoại. Hoàng Long, anh Tài và Nguyên Vũ đồng thời lấy điện thoại ra xem. Quả thực bất kỳ trang báo nào cũng đưa lên trang chủ hình ảnh của Linh Đan cùng với Victor Nguyễn đi dự tiệc tối qua. Các cậu nói xem, bây giờ có kịp để gỡ các bài báo đó xuống không? Quá muộn rồi, hình ảnh cậu và Linh Đan được chia sẻ chóng mặt, hình ảnh của tớ, tớ cũng không kiểm soát được. Hoàng Long lắc đầu lên tiếng, anh Tài thở dài. Lại là bà cô tổ, Thanh Nhã của tôi, khởi nguồn tất cả mọi chuyện rồi. Nguyên Vũ cũng không thể nào ngồi yên, anh nhìn thẳng vào mắt của Victor Nguyễn. Cô gái kia và Linh Đan giống nhau tới mức, ba của cô gái kia cũng nhận nhầm, chính cậu cũng bị nhầm lẫn, có phải không? Victor Nguyễn không dám ngẩng mặt nhìn mọi người, anh chỉ gật đầu xác nhận. Hoàng Long và Nguyên Vũ đồng thời đứng dậy nhìn Victor Nguyễn bằng ánh mắt khó tin, hai người đồng thanh lên tiếng. Cậu... Hoàng Long mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Victor Nguyễn rồi đấm mạnh vào ngực anh một cái. Cậu có đáng mặt là một thằng đàn ông hay không chứ? Nguyên Vũ dù bực mình với Victor Nguyễn nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kéo Hoàng Long ra. Anh Tài bất lực lên tiếng. Đến giờ họp buổi chiều rồi, các cậu còn ở đây mà đánh nhau sao? Hoàng Long tức giận gầm lên từng tiếng với Victor Nguyễn. Cậu lo mà đi giải quyết hậu quả mà cậu gây ra với Linh Đan đi. Nói xong Hoàng Long tức giận bước ra khỏi phòng. Hoàng Long cũng là nạn nhân trực tiếp trong sự việc Victor Nguyễn nhận nhầm Linh Đan là người từng tính mỹ nhân kế với mình, vì chính anh là người dàn xếp để Linh Đan qua Phú Quốc ký hợp đồng. Bây giờ chỉ một cái gật đầu nhận nhầm lẫn của Victor Nguyễn lại khiến Hoàng Long không thể nào chấp nhận. Và điều quan trọng vì nhầm lẫn này của Victor Nguyễn mà Hoàng Long lại bỏ qua cơ hội để đưa Linh Đan về làm việc cho tập đoàn Thiên Long, bỏ qua cơ hội để được tiếp cận cô, được yêu cô. Victor Nguyễn nói với Nguyên Vũ. Cậu xuống điều hành cuộc họp thay tớ và Hoàng Long nhé. Ừ, thôi được rồi. Anh Tài và Nguyên Vũ vừa đi, Victor Nguyễn tiếp tục trò chuyện với Kiên. Cậu điều tra được ai là người đứng sau vụ này chưa? Tạm thời thì chưa. Như vậy chứng tỏ Linh Đan cũng đang gặp nguy hiểm. Khi chưa tìm ra được thủ phạm, cậu bố trí thêm người bảo vệ cô ấy và nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh 24/24 giờ giúp tớ. Được chứ? Nhà hàng hôm trước Linh Đan dẫn chúng ta đi ăn là nhà hàng của gia đình cô ấy sao? Ừ, của mẹ cô ấy. Cậu có nghĩ cái tên của nhà hàng có liên quan tới hai cô gái này không? Không nằm ngoài khả năng. Tớ ở đây sẽ tìm hiểu bên phía mẹ của Linh Đan. Còn cậu đi gặp trực tiếp ông Trần Bình Minh và khéo léo thông báo cho ông ấy biết sự thật. Cậu có thể khai thác ở ông ấy một số tin tức có ích. Kết thúc cuộc trò chuyện với Kiên, Victor Nguyễn không ở lại phòng làm việc. Anh cũng không xuống phòng họp nơi đang diễn ra cuộc họp quan trọng giữa ban lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn Victory cùng với tập đoàn Thiên Long, mà anh quyết định đến thẳng nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh. Victor Nguyễn suy đoán đang trong giờ làm việc nên Linh Đan không dám về nhà bởi vì cô sợ mẹ chất vấn. Bởi vậy cô nói với Vĩnh Kỳ chờ cô về căn hộ của anh. Khả năng đến giờ tan tầm cô mới về. Thời gian này đủ để anh nói chuyện và làm thân với bà Hoa. Vinh lái xe chở Victor Nguyễn đến nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh vì hiện tại đã qua giờ ăn trưa nên nhà hàng khá vắng khách. Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên liền nhận ra anh. Chủ đề về anh và cô chủ của họ là chủ đề không chỉ nóng hổi trên mặt báo và các trang mạng xã hội mà còn nóng hổi ngay tại nhà hàng lúc này. Ai nấy đều khen cô chủ và đại bót của cô chủ đẹp đôi. Không ngờ vì đại bót bằng xương bằng thịt của cô chủ lại xuất hiện, họ nhanh chóng đi thông báo cho bà Hoa. Bà Hoa vừa bước vào phòng, Victor Nguyễn và Vinh liền khom người chào hỏi. Con chào cô à? Bà Hoa thì khỏi phải nói, bà vui mừng đến mức như thế nào khi nhìn thấy Victor Nguyễn xuất hiện tại đây. Từ sáng đến giờ, bà mải mê xem các bài báo và các trang mạng xã hội nhìn con gái mình cùng với Victor Nguyễn. Bà liên tưởng đến đứa cháu ngoại của mình sẽ có đặc điểm giống ai. Với bà giống ai cũng vui, bởi vì giống ai thì cháu ngoại của bà đều xinh đẹp và đáng yêu. Nhớ lại lần Linh Đan gọi điện về xin phép ngủ lại nhà Thanh Nhã, nhưng mà thực tế lại ngủ tại nhà Victor Nguyễn. Bây giờ thấy anh lễ phép một xương cô hai xương con với mình, hy vọng về một đứa cháu ngoại của bà không phải là không có cơ sở. Bà cười như nhặt được vàng. Sao hai con lại đi ăn trưa muộn thế này? À, dạ con đi gặp đối tác rồi ghé qua đây ạ. Thế bây giờ hai đứa muốn ăn gì? Để cô nói với nhân viên nào. Bích Tô Nguyễn nhìn Vinh. Vinh biết ý gọi món với phục vụ. Trong lúc Vinh gọi món, Bích Tô Nguyễn tiếp tục nói chuyện với bà Hoa. Nhà hàng của cô nấu ăn rất hợp khẩu vị với con, nên mặc dù đi gặp đối tác nhưng con cứ để bụng đói, về đây ăn đi ạ. Thế sao, cảm ơn con vì có lời khen. Khi Vinh gọi món xong, Victor Nguyễn nháy mắt với Vinh, y muốn nói anh ra ngoài để anh có không gian riêng tư nói chuyện với bà Hoa. Làm việc cho anh lâu nên chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là Vinh hiểu ngay. Sau khi chỉ còn lại bà Hoa và Victor Nguyễn trong phòng, anh nói chuyện vào mục đích chính. Tên của nhà hàng mình đẹp quá cô nhỉ? Con khen thật lòng có đúng không? Dạ vâng ạ. Lần đầu nghe tên của nhà hàng, con cứ nghĩ chủ nhân của nó là người Tàu cơ. Tây Tàu gì? Tên của nhà hàng là tên hai đứa con gái sinh đôi của cô. Mặc dù chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi nghe từ chính miệng bà Hoa nói, Victor Nguyễn không khỏi choáng váng đầu óc. Nếu đúng Linh Đan có một người chị em sinh đôi thì không nằm ngoài khả năng người đó chính là cô gái tên là Trần Linh Dương, người vừa bị giết hại. Trần Linh Dương là con gái của bà Hoa, thì làm cách nào để anh thông báo sự thật cho bà Hoa và Linh Đan được biết đây? Victor Nguyễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện. Hai cô con gái của cô lớn chưa ạ? Đang còn đi học hay là đi làm rồi ạ? À, hiện tại chỉ còn một đứa thôi. Con bé nó đi làm rồi. Victor Nguyễn bắt được mấu chốt. Mặc dù thấy tinh thần của bà Hoa không được tốt, nhưng anh quyết định không bỏ qua manh mối này. Sao lại chỉ còn có một người hả cô? Bà Hoa lúc này không kiềm chế được, bà rơi nước mắt, trải lòng với Victor Nguyễn. Chính đứa con gái hiện tại của cô, nó cũng không biết còn có một người em sinh đôi với mình. Người em của con bé mới sinh ra đã bị người ta bắt cóc và giết hại rồi. Còn cứ nghĩ cô chú ly dị rồi mỗi người nuôi một đứa con. Cô mất liên lạc với bố của bọn nhỏ từ ngày còn đang mang bầu. Sau biến cố đó, cô mang con bé rời Hà Nội vào đây mưu sinh. Thời gian đầu hai mẹ con cô vất vả khổ cực lắm. Chỉ là mới tạm ổn những năm gần đây thôi. Những lời bà Hoa vừa nói không khác nào một nhát dao đâm trúng trái tim của Victor Nguyễn, khiến anh trong chốc lát như muốn gục ngã. Bây giờ thì anh biết Linh Đan là một người con có hiếu cỡ nào. Cô hiểu được bà Hoa phải làm việc vất vả khổ cực ra sao để nuôi cô khôn lớn, nên cô không cho bà biết cô nợ anh một món nợ khổng lồ. Và rồi cô làm đủ mọi chuyện để kiếm tiền trả nợ cho anh. Vậy mà anh lại cho rằng cô tiếp cận anh là có mục đích xấu. Nhớ lại những hành động và lời nói anh miệt thị cô, so với cầm thú, anh còn ác hơn. Thế nên anh không dám ngước mặt lên nhìn bà Hoa. Anh phải thầm cảm ơn sai lầm của mình, chưa khiến Linh Đan làm điều gì đó dại dột. Anh phải cảm ơn cô đã không cho bà Hoa biết, cảm ơn cô không nhờ đến bảo an giúp đỡ. Nếu không bây giờ, anh thực sự hết cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà anh gây ra cho cô. Hai bàn tay run rẩy của Victor Nguyễn vươn ra nắm chặt lấy hai bàn tay đang không ngừng run lên của bà Hoa. Con xin lỗi, con không cố ý. Con không muốn cô nhớ lại chuyện buồn này, con thực sự xin lỗi. Con là người duy nhất cô tiết lộ chuyện riêng của mình, kể cả con gái của cô cũng không biết chuyện này. Victor Nguyễn cũng vậy, nói chuyện với bà Hoa, anh có cảm giác rất gần gũi, như thể đang nói chuyện với mẹ của mình. Anh nói ra những lời từ trái tim. Mẹ con cũng tầm tuổi của cô, hoặc là lớn hơn cô vài tuổi. Nhưng hiện tại mẹ của con đang sống bên Mỹ, còn con sống ở Việt Nam một mình. Nếu được cô cho phép, từ nay con gọi cô là mẹ có được không ạ? Bà Hoa giật mình không tin vào những gì mình vừa nghe. Một người tài giỏi giàu có như Victor Nguyễn lại muốn nhận bà làm mẹ sao? Sự im lặng của bà Hoa khiến Victor Nguyễn có cảm giác hụt hẫng. Anh sợ bà không đồng ý nên anh tiếp tục thuyết phục bà. Con nói chuyện với cô có cảm giác gần gũi, giống như nói chuyện với mẹ của con vậy. Nhưng mẹ của con thì ở xa, nên hai mẹ con ít có dịp được trò chuyện với nhau. Trước khi đến đây, Victor Nguyễn có dự định lấy lòng bà Hoa là đúng, nhưng hiện tại anh nói ra mấy lời này là đều xuất phát từ trái tim mình. Bà Hoa vỗ vai Victor Nguyễn, bà sụt sịt. Bỗng nhiên, lại có đứa con trai xuất sắc thế này, cô phải cảm ơn con vì nhận cô làm mẹ mới đúng. Con cảm ơn mẹ. Vậy là từ nay, mẹ có đủ nếp đủ tẻ rồi nhá. Dạ vâng ạ, từ nay nhà mình có việc gì hay cần con giúp, mẹ cứ gọi điện cho con. Rời khỏi nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh, Victor Nguyễn cùng với Vinh bay thẳng ra Hà Nội. Tại phòng tổng thống của khách sạn Victory Hà Nội, lúc này có mặt Victor Nguyễn, Kiên cùng với đàn em thân cận của Dũng mặt xèo. Victor Nguyễn nhìn đàn em của Dũng mặt xèo. Cậu giải quyết đám huấn đô la rồi chứ? Thưa Tổng Giám đốc, lo việc xong cho đại ca, tôi sẽ giải quyết bọn chúng. Nếu như cần tôi giúp, cậu cứ nói với tôi. Cảm ơn anh Kiên. Chuyện Tổng Giám đốc đề xuất tôi tự quản lý công ty hay là sáp nhập vào tập đoàn Thịnh Phát của anh Kiên, tôi sẽ lấy ý kiến của anh em trong công ty trước, rồi báo cáo lại cho các anh sau ạ. Thôi được rồi, chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người trong công ty của cậu. Bưng ly nước lên uống một ngụm, anh nói tiếp. Cô Linh Dương và đại ca của cậu quen nhau lâu chưa? Khoảng 3 tháng trước, chị dâu đi ba một mình uống say xỉn, bị một đám thanh niên sàm sỡ. Đại ca chúng tôi ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó hai người quen nhau à? Vậy cậu biết gì về gia đình của cô ấy không? Chị ấy nói với đại ca, chị ấy là trẻ mồ côi, được một gia đình nhận nuôi. Gần đây có người muốn giết chị ấy, nên đại ca liền đưa chị ấy qua Mỹ. Nhưng kết quả vẫn không thoát được đám người kia. Nghe đàn em của Dũng mặt sẹo nói như vậy, Kiên tò mò không thể nào ngồi yên. Người phụ nữ của đại ca cậu mà lại có người dám đụng tới sao? Đám người này có lần còn ngang nhiên nổ súng vào xe của đại ca, đang chờ chị dâu nữa. May mà xe đại ca có trang bị chống đạn, nên mới thoát được à? Victor Nguyễn như không tin vào những gì mà đàn em Dũng mặt sẹo vừa nói. Đám người này dám dùng súng với cả đại ca của cậu sao? Pháp luật Việt Nam vô cùng nghiêm khắc, dùng súng là điều cấm kỵ. Linh Dương từng bị tấn công bằng súng ngay tại Việt Nam, lại còn là lúc đi cùng với đại ca số 1 miền Bắc, chứng tỏ nhóm người này không hề đơn giản. Đàn em của Dũng mặt sẹo lo lắng. Dạ vâng, đó chính là lý do đại ca Dũng bằng mọi cách phải đưa chị dâu qua Mỹ. Thôi được rồi, cậu có thể đi lo việc của cậu. Đàn em của Dũng mặt sẹo vừa đi, Kiên liền đưa cho Victor Nguyễn một sấp hình. Cảnh sát bên kia biết sự việc rồi, nếu cậu không quyết định nhanh, họ sẽ thông báo cho Bộ Ngoại giao. Tới lúc đó, tôi nghĩ rằng ông Bình Minh cũng nhanh chóng biết được kết cục. Đương nhiên Victor Nguyễn biết điều này, anh do dự không thông báo cho ông Bình Minh là bởi vì bà Hoa kể cho anh nghe Linh Dương bị bắt cóc ngay từ khi còn bé, không nằm ngoài khả năng ông Bình Minh chính là thủ phạm. Anh lật xem những tấm hình Kiên vừa đưa là những tấm hình chụp Linh Dương, ông Bình Minh cùng với bà Ngọc Diệp. Kiên lấy ra hai tấm hình chụp cận mặt Linh Dương và ông Bình Minh. Cậu nhìn xem, họ là con nuôi, nhưng mà tớ thấy hai khuôn mặt này giống nhau như đúc, cả đôi mắt và mũi, chỉ có cái miệng là không giống thôi. Trần Bình Minh là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh. Ông ta là người vô cùng kín tiếng, là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Tuy nhiên, không ai hay biết ông ta là ai. Hệ thống các công ty và cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý của Tập đoàn Bình Minh có mặt khắp tại các tỉnh thành trên cả nước, đồng thời là tập đoàn độc quyền phân phối các sản phẩm đá quý tại Việt Nam của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Lần này ông ấy công khai tên tuổi của mình với cậu, chứng tỏ cô Linh Dương rất quan trọng với ông ấy. Lúc tớ có mặt tại hiện trường, Dũng bị thương tại Hạ Long. Cậu ấy tiết lộ do cần tiền cho cô ấy qua Mỹ, nên mới nhận nhiệm vụ lấy thông tin mật của tớ cho bảo an. Hai mắt của Kiên tròn xoe. Con gái của ông trùm vàng bạc đá quý mà không có tiền sao? Mấu chốt ở đấy, con gái của tỷ phú giàu nhất Việt Nam lại đi làm chuyện bỉ ổi để kiếm tiền. Ý cậu là cô ta không được coi trọng trong gia đình. Vậy theo cậu, lý do là gì? Nếu không được coi trọng, thì ông Bình Minh có công khai lộ diện với cậu không chứ? Trong khi tập đoàn của ông ta phát triển hơn 20 năm nay trên đất Việt Nam này, không một ai là không biết ông ta. Lập luận của Kiên không hề sai, khiến Victor Nguyễn không thể nào đứng im một chỗ. Anh đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Kiên vò tròn một tấm hình, ném vào người Victor Nguyễn. Cậu làm ơn dừng lại đi, chóng hết cả mặt rồi. Lần đầu tiên Victor Nguyễn hao tâm tổn sức cho một công việc không hề liên quan đến mình, anh dừng lại trước mặt Kiên. Cậu sắp xếp cho tớ gặp ông Bình Minh một chuyến. Khi nào? Ngay bây giờ. Kiên lập tức lấy điện thoại bàn gọi cho ông Bình Minh. Sau ba lần gọi không được, Kiên cao giọng nói với Victor Nguyễn. Cậu có lưu nhầm số không đấy? Ông ta gọi cho tớ hai lần vào di động để hỏi thăm con gái cưng của ông ta. Thôi, cậu ra mặt, gọi bằng di động của cậu luôn đi. Có thể ông ta cài chế độ, chặn không cho số lạ gọi tới. Victor Nguyễn bất đắc dĩ cầm di động của mình và gọi cho ông Bình Minh. Nghe giọng nói máy móc của nhân viên tổng đài, anh nhìn Kiên lắc đầu. Ông ta tắt máy rồi. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Victor Nguyễn vừa đi vào phòng nghỉ của mình vừa đáp. Tớ đi chuẩn bị đồ, cậu nói với anh Vinh, cho người chuẩn bị máy bay riêng. Tớ bay qua Mỹ một chuyến. Kiên bất bình hét lên với Victor Nguyễn. Cậu định qua đó cướp xác à? Cậu bị điên rồi có phải không? Victor Nguyễn không đáp lại lời Kiên. Anh biết để được nhận xác của Linh Dương trên đất Mỹ là một chuyện không hề đơn giản, bởi vậy chứng minh rất nhiều thứ liên quan. Nhưng hiện tại, anh có thể làm bất cứ chuyện gì để chuộc lại lỗi lầm anh từng gây ra cho Linh Đan. Nguyên Vũ đảm nhận chức vụ, nên không có mặt tại trụ sở chính của tập đoàn Victory. Mọi vấn đề tại Victory đều do anh Tài thay Victor Nguyễn đảm nhận. Giờ nghỉ trưa anh Tài không đi ra ngoài ăn uống. Đã vậy anh còn theo Linh Đan tới khu vực nhà ăn dành cho nhân viên. Mặc dù trên mạng xã hội và độc giả trên cả nước không biết người đi cùng Victor Nguyễn là ai, nhưng những người làm tại trụ sở chính của tập đoàn Victory, ai cũng biết người đó chính là Linh Đan. Hai ngày nay cái tên của cô luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Hiện tại cô lại xuất hiện tại nhà ăn. Mặc dù người đi cùng cô không phải là Victor Nguyễn, nhưng cái tên phó tổng giám đốc anh Tài cũng đủ để gây sự chú ý dành cho mọi người. Bỗng nhiên xuất hiện một cây đuôi, Linh Đan tỏ vẻ khó chịu. Cái bàn mặt của anh hiện tại đã trở về bình thường rồi, có cần tôi đóng thêm một dấu khác không? Tôi chỉ muốn theo cô để sửa chữa lỗi lầm của mình thôi, tôi không cố ý gì khác. Anh biết lỗi rồi á? Ừ, anh biết rồi. Anh Tài nhận lỗi ở đây không chỉ là lỗi anh cố tình diễn sâu cho cô thấy anh và Victor Nguyễn là một cặp, khiến cô nghĩ Victor Nguyễn là gay, mà lỗi lầm lớn nhất là anh hùa theo anh Tuấn, đẩy cô vào con đường nợ nần, khiến cô làm cả đời để trả nợ. Thêm chuyện Victor Nguyễn dặn dò anh lưu ý đến Linh Đan khi anh đi công tác xa. Linh Đan nhìn anh Tài bằng ánh mắt hoài nghi. Anh muốn sửa chữa lỗi lầm thật sao? Anh Tài gật đầu như một cái máy. Linh Đan búng tay, sau đó đi tới chiếc bàn duy nhất còn trống chỗ ngồi. Sau đó cô chỉ tay về khu vực lấy đồ ăn. Thôi được rồi, anh đi lấy cơm cho tôi. Ok. Anh Tài vừa đi khỏi thì Mai Vi liền bưng khay đồ ăn đặt thật mạnh xuống trước mặt Linh Đan, kèm theo giọng nói bất bình. Bàn của tớ, tại sao cậu dám ngồi? Linh Đan nhìn quanh bàn ăn, hầu như bàn nào cũng có người ngồi rồi. Mỗi chiếc bàn ngồi được 4 người, ít nhất cũng có 2 người ngồi. Chỉ riêng chiếc bàn này không có ai ngồi. Lại nghe Mai Vi nói như vậy, Linh Đan hỏi ngay. Bàn này của cậu sao? Từ lúc tôi đi làm tại Victory, tôi đều ngồi bàn này. Cậu không tin, cậu cứ đi hỏi mọi người đi. Bàn của cậu á? Thế tại sao cậu không mang về nhà cậu mà để? Cậu lại để đấy. Linh Đan! Những người ngồi xung quanh lo sợ cho Linh Đan, bởi vì gần đây Mai Vi công khai là con gái của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Victory Nguyễn Văn Bằng, nên không ai dám đụng tới cô ta. Linh Đan không sợ, cô cao giọng. Linh Đan cái gì? Hôm qua cậu hứa trả nợ cho tôi, mà đến bây giờ cậu chưa trả đâu đấy. Bị hỏi nợ trốn đông người, Mai Vi xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức. Cô ta bất đắc dĩ ngồi xuống, chung bàn với Linh Đan. Thôi được rồi, lát tôi bán qua cho cậu. Cậu bán trước đi, lời nói của cậu tôi không tin. Nhưng mà bây giờ tôi để điện thoại ở phòng làm việc mất tiêu rồi. Linh Đan bất đắc dĩ đẩy khay cơm trả lại cho Mai Vi. Lúc này anh Tài cũng bưng hai khay cơm đi tới. Anh đặt một khay ít hơn trước mặt Linh Đan, còn khay nhiều hơn đặt trước mặt mình. Mai Vi tròn xoay mắt nhìn anh Tài. Anh Tài sao? Bỏ qua một Mai Vi đang vô cùng ngạc nhiên, anh chỉ tay xuống khay cơm hỏi Linh Đan. Tôi lấy như thế này đủ chưa? Linh Đan lắc đầu, cô lấy hết thịt bên khay cơm của anh Tài, bỏ qua bên khay cơm của cô. Bây giờ mới đủ này. Cô ăn như vậy, hèn gì... Hèn gì làm sao? Hèn gì tôi quăng được anh như một con nhái có đúng không? Mặt mày anh Tài bỗng chốc đỏ như gấc, anh không dám đi lấy thêm đồ ăn nữa. Anh vừa đặt mông xuống, Linh Đan lại nói tiếp. Tôi muốn uống nước cam. Anh Tài lập tức đứng dậy, đi lấy nước cam cho cô. Mọi người trong nhà anh nhìn Linh Đan và anh Tài như muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Họ mải mê theo dõi bộ ba Mai Vi, Linh Đan và anh Tài nên lại chưa hề ăn uống được miếng nào. Anh Tài ngồi về chỗ Mai Vi lại tiếp tục hỏi. Anh của em đi đâu rồi? Linh Đan bỗng ho sặc sụa. Cô gặp bạn học của mình và vị đại bốt thể hiện tình cảm lỗ liễu không ít lần. Vậy mà cô không tin. Lại đi tin ba cái trò lố của anh Tài rồi nghĩ rằng anh ta là gay. Anh Tài bâng quơ đáp. Đi công tác. Anh của em đi công tác ở đâu? Muốn biết anh của cô đi công tác ở đâu thì cô tự đi mà hỏi anh của cô. Hỏi tôi làm gì? Anh Tài mất bình tĩnh nổi cáu. Linh Đan bật cười thành tiếng. Cô vỗ vai anh Tài. Kìa sếp, sếp đừng nổi nóng, tổn thọ đi à. Lúc này Mai Vi mới chịu im lặng vào ngồi ăn uống. Sau bữa ăn, Linh Đan theo Mai Vi về phòng thư ký. Lúc này anh Tài mới không đi theo cô. Trong lúc chỉ còn hai người trong phòng thư ký, Mai Vi nhanh chóng bắn tiền cho Linh Đan, bởi vì cô ta biết không thể nào khất nợ thêm được nữa. Nhận được tiền, Linh Đan vui mừng bước về phòng, nhưng chưa đi đến cửa, cô liền bị Mai Vi gọi lại. Linh Đan này, có chuyện gì? Tớ đang rất tò mò chuyện của mấy hôm trước. Cậu lấy đâu ra tiền để khoác lên người 15 tỷ như vậy chứ? Vậy thì theo cậu tôi lấy tiền ở đâu? Cậu đừng nói. Mẹ của cậu sắm cho cậu nhé, bởi vì cái nhà hàng quèn của mẹ cậu đào đâu ra được số tiền lớn như vậy chứ. Tức giận khi Mai Vi lôi mẹ mình ra mỉa mai, Linh Đan nhìn cô ta bằng một ánh mắt cảnh cáo. Đúng, mẹ tôi làm gì có số tiền lớn như vậy. Cậu đoán thử xem, số tiền lớn đó tôi đào được ở đâu. Chỉ có cách, cậu ngủ với Giai mới có số tiền lớn như vậy. Cảm ơn cậu đã đánh giá cao về tôi, nhưng mà cậu mới đoán đúng một nửa thôi. Chính xác là đi ngủ với Giai để có số tiền 15 tỷ, nhưng mà không phải Giai nào cũng nhiều tiền như vậy. Cậu đoán xem tôi ngủ với ai? Mai Vi chỉ ghen ghét nói bừa, không ngờ Linh Đan lại yếu bóng vía và thú nhận sự thật với cô ta. Không nghe được câu trả lời của Mai Vi, Linh Đan ghé sát vào tai cô ta và khiêu khích. Sao nào? Cậu không dám đoán, hay là cậu không biết? Quả thực Linh Đan nói ngủ với Giai, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra 15 tỷ để mua đồ cho cô. Người đó chắc chắn phải là một người vô cùng giàu có. Những người này, chính cô ta còn không dám đoán mò vì sợ vạ miệng. Linh Đan thành thật. Thấy cậu quan tâm chuyện của tớ, thì tớ không ngại tiết lộ cho cậu biết. Người mà tớ ngủ cùng để có được thật nhiều tiền chính là tổng giám đốc của chúng ta đấy. Linh Đan vừa mới dứt lời, cả người Mai Vi liền lào đào đứng không vững. Hai mắt cô ta đỏ ngầu nhìn Linh Đan, gần xanh nổi đầy trán, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu ken két. Lồng ngực phập phồng, cô ta hô hấp một cách khó khăn. Sáng sớm, Thanh Nhã chở Linh Đan đi đàm. Vừa lên xe, Linh Đan đã nhìn Thanh Nhã dò xét. Nãy giờ có mẹ tớ nên tớ không dám hỏi chuyện của cậu. Kể cho tớ nghe, tớ đang tò mò muốn chết. Thì cậu cứ thắt dây an toàn vào. Cậu đừng đánh trống làng. Chuyện hôm trước cậu nổi hứng gì mà về nhà xếp tài, ở lại hai ngày chứ. Tớ bị anh ta bắt vạ, tội tiết lộ anh ta có bạn trai. Anh ta nhờ tớ đóng giả bạn gái về ra mắt ba mẹ. Kết quả ba mẹ anh ta nghĩ rằng bọn tớ yêu nhau thật, nên mới giữ bọn tớ ở lại hai ngày hai đêm. Đã thế, còn bắt bọn tớ ngủ chung. Rồi thế nào? Kể tiếp đi. Rồi cái gì mà rồi? Tớ Tớ còn nghe xếp tài kể chiến tích lúc ngủ chung với cậu. Không phải anh ta có mối quan hệ tình cảm với đại bốt của cậu à? Cậu cũng bị anh ta lừa rồi. Bọn họ đều là trai thẳng hết. Thanh Nhã nghe xong suýt nữa thì lạc tay lái. Cậu vừa nói cái gì? Bọn họ không phải là gay sao? Đúng. Sao cậu không nói sớm? Tớ cũng vừa mới biết nay thôi. Nếu cô biết trước Victor Nguyễn là trai thẳng thì cô chẳng đến nhà anh ở lại làm gì, chẳng xin anh ở chung một phòng khách sạn. Nếu như biết trước anh là trai thẳng thì cô chẳng dễ dàng tạo điều kiện cho anh tới mức bị sắc đẹp của anh mê mẩn, để rồi cô đi đời người con gái một cách dễ dàng như vậy. Nhớ tới buổi tối ngủ cùng với anh Tài, lại còn bị anh ta ăn đậu hũ, Thanh Nhã nghiến răng kèn kẹt. Nếu gặp lại anh ta, tớ phải cho anh ta lãnh đủ. Hèn gì sếp của tớ hỏi cậu là bạn gái của anh Victor Nguyễn có phải không? Tớ trả lời đại bót của cậu là gay, mà yêu đương cái gì, lại khiến sếp của tớ cười sặc sụa lên như thế. Anh Tài bất thình lình xuất hiện tại phòng làm việc của Linh Đan. Thấy cô ngồi thẫn thờ, anh đặt tay lên vai cô. Hù! Linh Đan giật nảy mình, cô vơ tập tài liệu trên bàn ném vào người anh Tài. Anh bắt lấy tập tài liệu, bật cười thành tiếng. Đại bót của cô không có mặt ở đây. Cô không tập trung làm việc mà ngồi nhớ ai ngẩn ngơ như thế. Liên quan gì đến anh chứ? Anh Tài kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Linh Đan. Đương nhiên là liên quan đến tôi. Bởi vì tối nay cuối tuần, tôi muốn dẫn cô đi kiếm tiền. Không cần chia phần trăm, chỉ cần một bữa ăn thôi. Đề nghị này nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng anh định dẫn tôi đi đâu? Anh Tài gác chân lên bàn làm việc của Linh Đan chỉ vào ly nước. Linh Đan biết ý, lấy một ly nước đưa ra trước mặt anh. Mời sếp uống nước. Cảm ơn. Sếp nói nghe cụ thể tôi xem, liệu có hợp tác được không nào? Tôi dẫn cô tới quán bar của Kiên. Tối nay Phong biểu diễn, tôi đảm bảo sẽ xin cho cô hát cùng với cậu ta. Và đương nhiên là có cát xê hẳn hoi. Được, lời hứa này, nếu như không thực hiện, người đó làm chó. Chưa gì cô lại gài con người ta rồi. Cùng lắm thì tôi làm thú cưng của cô là được chứ gì. Linh Đan không chịu thu tay về, buộc anh Tài phải đưa ra móc ngéo tay với cô. Tiếng gọi cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của Linh Đan với anh Tài. Nhân viên giao hàng cầm hộp đồ đi vào, gật đầu chào anh Tài rồi lễ phép nói với Linh Đan. Chị là Trần Linh Đan có phải không? Vâng, mời chị nhận hàng. Dứt lời, nhân viên giao hàng đưa cho Linh Đan chiếc hộp. Cô chưa kịp chạm vào thì anh Tài nhanh tay giật lấy. Tối hôm nay tôi hứa đưa cô đi kiếm tiền thì cô phải chia cho tôi một nửa chứ. Nhỡ như trong đó là đồ lót của phụ nữ, anh cũng đòi chia sao? Anh Tài đặt tay lên trán làm động tác đầu hàng. Linh Đan nhanh chóng lấy dao dọc giấy để khui hộp đồ. Vừa mở nắp hộp ra, cô liền hét lên, rồi sau đó ngất xỉu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn đúng không ạ? Và cô gái tên Linh Đan của chúng ta vừa mới nhận được một bưu phẩm và khiến cho cô ngất xỉu như vậy. Liệu rằng chuyện gì đã đến với Linh Đan? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 11 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Linh, Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.